Vâng, các bạn thân mến, cô gái này cực kỳ thông minh, cầm kỳ thi họa cô đều am hiểu trong lòng bàn tay. Nhưng cô học là cho thầy bu mình vui thôi, chứ cô đam mê nhất lại chính là võ nghệ. Ngay từ bé, cô ấy đã được rất nhiều thầy giỏi để về chỉ dạy. Liên có năng khiếu bẩm sinh nên học cứ vài năm là phải kiếm thầy khác. Hiện giờ một mình cô ấy có thể kiêm tới chục người. Người này hiếm khi tới mấy chỗ đông người, toàn thấy cô ấy lên rừng. Và hành tung thì rất bí ẩn. Mỗi lần xuống núi về phủ, cô ấy sẽ vác cả bó củi to trên lưng. Có lần thì đem về mấy chục con thỏ. Ông Đình bà Hoa nhiều lần đau đầu về cô con gái độc nhất này. Ông bà đều là những người giỏi văn chương thơ phú, ăn nói thì nhẹ nhàng, mà không hiểu sao cô Liên lại thành ra như thế. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Này này này, các bà đã nghe tin gì chưa? Tin gì thế? Mà thôi, tôi không nói đâu. Chứ lỡ mà tai bay vạ gió là chết, còn phải đi làm nuôi hai đứa con thơ nữa chứ. Bà Son là một bà mối nổi tiếng nhất thôn Đoài. Bà ấy mát tay nên ai ai cũng muốn nhờ cậy. Nhiều ca tưởng chừng không thành, vậy mà vào tay bà ấy lại êm xuôi ngon nghẻ như không. Từ đó một đồn 10, 10 đồn 100, tên tuổi bà Son nổi như cồn. Hễ nghe tới danh bà ấy đều phải kiêng nể vài phần. Hôm nay nghe tận miệng bà ấy nói ra, chắc chắn phải là tin rất có giá trị. Mấy bà mối bên cạnh, phần vì muốn lấy lòng, phần nữa lại vì muốn moi tin tức, nên mỗi người cắn răng bỏ ra 50 hào nhét vào tay người phụ nữ ấy. Bà Son cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm. Ôi dào, chị em mình ấy cần gì mà phải khách sáo thế. Bà kể nhanh lên coi nào. Khiếp, nãy giờ tôi nôn nao khó chịu hết cả người. Bà cứ úp úp mở mở kiểu vậy là có ngày tôi chết vì đau tim. Bà Son kéo tất cả vào một góc chợ, chỗ này ít người qua lại. Bà ta làm ra bộ thần bí. Con gái quan tri huyện nên nó bị điên, suốt ngày cười nói làm nhảm. Nghe bảo hễ đêm xuống là cô ta lại bị như vậy. Bữa có cao tăng đi qua, ông ấy bảo muốn chị dứt điểm bệnh này, chỉ còn cách kiếm chồng cho cô ấy. Mấy bà bên cạnh nín thở xôn xao. Ủa thật không? Ghê vậy á? Thảo nào bữa gặp cô ta ở ngoài chợ, ánh mắt nhìn sợ lắm, mũi sắc lẹt như dao. Cô ta còn tay không nhá, đánh cho ba người đàn ông túi bụi. Sao mà khỏe thế nhỉ? Hay là... Bà im ngay, nói lung tung cẩn thận là bay đầu bây giờ đấy. Bà Son tiếp lời. Ông bà Đình sau một hồi suy tính ngược xuôi, họ quyết định chấm cho con gái lấy cậu Long, con quan khâm sai đại thần. Nghe bảo ông Đình với ông Phú từ nhỏ đến nay thân nhau lắm. Ông Đình xưa giờ ôm mộng cho con gái tiến cung, nhưng mà thấy cô Liên mắc bệnh lạ cả năm nay rồi nên đành cắn răng gả cho nhà ông Phú. Tuy tiếc nuối lắm mà xét về mọi mặt thì gia thế phủ ông Phú còn gấp ối lần những quan khác ấy. Bà Mùi xen vào. Ồ, đúng là người ăn không hết kẻ lân chẳng ra. Con vua thì lại làm vua không sai mà lại. Cô ta có điên có dại thì vẫn kiếm được chỗ ngon nghẻ môn đăng hộ đối. Vậy là cậu Long nhà kia vẫn không biết bệnh tình của cô tên Liên ấy, đúng không? Bà Son nguýt dài. Biết làm sao được. Họ phải giấu nhẹm đi chứ. Chừng nào mà ván đóng thuyền ấy thì đó, phát hiện cũng đã xong xuôi hết rồi. Nhà quan tri huyện công nhận tính toán ghê thật. Họ vừa bàn tán tới đây thì nghe tiếng rầm, cây cột mục gãy ra làm đôi. Một cô gái đang dậm mạnh chân lên đó. Cô ấy vênh mặt thách thức. Các bà rảnh rỗi buôn chuyện nói xấu người khác quá nhở. Cẩn thận ông trời ông cho cấm khẩu, hết đường mà nói đấy. Người trước mặt đây chính là cô Liên, tiểu thư danh giá con quan tri huyện. Cô ấy khác hẳn với các tiểu thư khác, chẳng điệu đà phấn son mà cả ngày chỉ cặm cụi đi chẻ củi. Cô ấy hay lắm nhá, chỉ cần dùng tay đập mạnh vào cây củi, nó sẽ bị nát ra làm nhiều phần. Cô gái này còn hay một mình vác cả bao lúa, chạy băng băng quanh phủ. Người này hiếm khi tới mấy chỗ đông người, toàn thấy lên rừng rú, hành tung rất bí ẩn. Mỗi lần xuống núi về phủ, cô ấy sẽ vác cả bó củi to trên lưng. Có lần thì đem cả mấy chục con thỏ về. Ông Đình bà Hoa nhiều lần đau đầu về cô con gái độc nhất này. ông bà đều là những người giỏi văn chương thơ phú, ăn nói nhẹ nhàng, mà không hiểu sao cô Liên lại thành ra như thế. Nói vậy thì lại không đúng, cô gái này cực kỳ thông minh, cầm, kỳ, thi, họa, cô đều am hiểu trong lòng bàn tay. Nhưng mà cô học ấy là cho thầy bố mình vui thôi, chứ cô đam mê nhất vẫn cứ là võ nghệ. Ngay từ bé, cô ấy đã được rất nhiều thầy giỏi về chỉ dạy. Liên có năng khiếu bẩm sinh, nên học cứ vài năm là lại phải kiếm thầy khác. Hiện bây giờ, một mình cô có thể cân cả chục người. Ông Đình tự hào về con gái lắm, nhưng bà Hoa ấy, thì buồn bã ra mặt. Bà suốt ngày than thở, con với chẳng cái, kiểu này sao ai mà dám rước. Cô gái ấy chấm cằm, mặt ngẩng cao. Các bà nói lại câu hồi nãy, tôi nghe coi nào. Khỏi cần nói cũng biết, bốn bà kia, mặt xanh như tàu lá chuối, có rúm lại gần nhau. Bà Son ú ớ, chúng tôi có nói cái gì đâu, đang bàn bạc mấy vụ mai mối ở làng bên, đúng không các bà nhở? Đúng thôi, thì chúng ta đi mau đi, không chưa mất bây giờ. Họ nhân cơ hội này chuồn thẳng, con Đào phụng phịu. Rõ ràng vừa nói xấu cô xong mà quay ngoắt thái độ, sao cô không hỏi cho ra lẽ? Liên cười trừ, chấp gì mấy cái bà nhiều chuyện, về nhà thôi, chúng ta đi từ sáng tới giờ rồi. Hai cô gái lại tung tăng cười đùa, đuổi nhau trên chợ. Ai thấy cô Liên cũng phải nhìn theo tiếc nuối. Tội quá, đẹp vậy mà cứ điên điên khùng khùng. Vừa thấy bóng dáng con gái, ông Đình đã ngoắc lại. Con Đào, chuẩn bị sửa soạn đồ cho cô sang phủ Trịnh ra. Liên sửng sốt, thầy ơi, sao lại tống con qua bên đó? Ông Đình phải biện lý do. Hôm nay, trong triều hạ lệnh, đem con vào cung ứng tuyển phi tần. Mà thầy biết con không thích mấy nơi như vậy, nên đã nói dối gả con cho phủ Trịnh ra. Nếu bây giờ mà không đi, người ta phát hiện thầy nói dối là mất mạng đấy con ạ. Hơn nữa, con cũng đã 16 tuổi rồi, chứ ít ỏi gì nữa. Dù sao bên đó cũng quen biết đã lâu, con qua làm dâu, không sợ người ta bắt nạt. Liền trừng hửng, thế thầy gả con cho cậu nào? Ông Đình trầm ngâm, cậu Long, con trai bà cả. Cậu ấy tuy khô khan, cục mịch, nhưng mà thầy thấy ưng. Thầy tận mắt thấy cậu ta giúp mấy người không quen ở ngoài đường rồi. Những người như vậy là trong thâm tâm họ thực sự sống rất tình cảm. Cậu hai nhà đó thì nho nhã thư sinh, nhưng mà tính con thế này không hợp cậu ấy đâu. Hai đứa thì đối nghịch nhau, lấy về có mà cãi nhau om tỏi. Liền gật gù, vậy con đi lấy chồng thì ai chăm bu chăm thầy? Tiếng dép loẹt quẹt của bà Hoa mỗi lúc một gần. Ôi giời, con cứ khéo mà lo, xưa giờ có thấy mặt mũi con ở nhà bao giờ đâu mà lo. Con chịu thiệt thòi chút lần này, chúng ta đắc tội với triều đình nên không thể tổ chức rình rang được. Con qua đó phải nhìn trước ngó sau, chứ đừng có như ở nhà người ta cười cho đấy. Con Đào, phải biết nhắc nhở cô làm cho chừng mực, nhớ chưa? Con Đào mếu máo, ông bà ơi, con phải đi à? Ông bà, con không muốn đi đâu. Liền bỗng xen vào, hay là mai con đi được không? Cho con ở nốt hôm nay đã. Không được, đi luôn đi, thầy báo nhà bên kia rồi. Con đi trước, cuối tuần thầy với bu qua. Hôm nay chưa có được ngày. Ông Đình giúp con Đào nhanh lấy vội vài bộ quần áo, rồi đẩy hai cô gái này lên xe ngựa. Bà Hoa cố giấu nước mắt sụt sùi. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, hôm nào rảnh về thăm thầy bu, nghe chưa? Liền vẫy vẫy tay, vậy con đi đây, cuối tuần gặp lại hai người. Thực ra cô biết, hôn lễ này là không thể từ chối. Tối qua khi đi ngang qua phòng, thấy thầy bu cô giàu dĩ, họ bất đắc dĩ mới phải gả cô đi. Liền bên ngoài giả bộ như không sao, nhưng thực ra cô thấy rất thương cho thầy bu mình. Chiếc xe cứ đi thẳng, phải mất cả gần canh giờ thì dừng lại ở phủ Trịnh gia. Liền vừa bước xuống xe thì mấy tên gác cổng đã kính cẩn. Ông có lệnh, chúng con đợi cô ở đây rồi dẫn cô vào. Thằng Đạt lật đật đi trước dẫn đường, con Đào cũng nhanh chóng bước sát sau lưng Liền. Phủ nhà ông Phú rộng lắm, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, chắc phải đến cả trăm. Mọi người đang mỗi người một việc, thấy cô gái lạ mặt thì ai cũng ngừng lại ngước nhìn. Ai đấy? Nghe bảo cô ấy tên Liên, con quan tri huyện đấy, ông nhà mình lấy về cho cậu Long. Uầy, cậu Long chẳng phải thích con Mai là gì, cậu ấy không chịu đâu. Hai người họ thanh mai trúc mã từ bé, quấn quýt không rời. Liên hướng tầm mắt về phía hai người gia đình đang bàn tán, họ vội im bặt. Thằng Đạt dẫn cô vào từ đường, ở đây mọi người đang tập trung đông đủ. Ông Phú thấy Liên thì vui mừng rạng rỡ. Con tới đây vất vả lắm không? Ờ, lại đây ngồi cho đỡ mệt. Liên cúi chào. Dạ, đội ơn ông, con không có mệt. Cô lúc này cũng có dịp quan sát mọi người một lượt. Bốn bà vợ ngồi xung quanh ông Phú, ai cũng sắc nước hương trời. Cô mỉm cười gật đầu chào họ. Một cô gái ngồi hàng dưới ăn mặc sang trọng, mặt còn trẻ măng. Liên đoán chắc đây là tiểu thư ở phủ. Ông Phú cất cao giọng, gọi cậu Long vào nhanh lên, ông có việc quan trọng cần thông báo. Thằng Đạt hoảng hốt, bẩm ông, cậu Long với cô Mai ra ngoài từ sớm rồi ạ. Bà cả nghiến răng, cái con hồ ly đấy, suốt ngày bám thằng Long dai như đỉa đói, lần này ông coi mà tách chúng nó ra đi. Ai đời con gái mà mặt cứ cưng cưng cái thớt, tôi nhìn nó đã ba máu sáu cơn rồi. Ông Phú vội liếc mắt, được rồi, ở bà nhịn đi vài câu. Nay tôi thông báo nhà mình sẽ có thêm người mới. Đây là cô Liên, vợ của thằng Long. Vì vậy sau này tôi hy vọng mọi người hãy đoàn kết yêu thương nó như con cái trong nhà. Bọn gia đình thấy mợ cả mà cần gì, chúng mày phải làm theo ngay lập tức. Rõ hết cả chưa? Dạ, chúng con rõ rồi ạ. Bà cả tay bắt mặt mừng tới chỗ Liên làm quen. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Con yên tâm, ở đây Bù sẽ làm chủ cho con. Bọn họ cứ lần lượt người tung kẻ hứng, kể những câu chuyện không đầu không cuối. Mãi đến lúc ông Phú thấy gần trưa thì vội giục. Con Hạnh, dẫn mợ mang đồ vào phòng cậu Long để luôn đi. Hạnh tái mét cả mặt. Cậu có lệnh cấm ai ngoài con Mai vào phòng, nếu không cậu ấy đánh con chết. Ông Phú quát lớn. Mày coi tao hay là nó lớn hơn? Dạ, con làm ngay đây ạ. Con Hạnh mặt mày méo xệch, nhưng không còn cách nào, đành ngậm ngùi dẫn theo Liên và người hầu đi thẳng về phía phòng cậu Long. Ba người họ mới đi được đoạn ngắn thì đã thấy một nam một nữ đang nắm chặt tay nhau cười tươi rói. Kia là cậu Long và con Mai đấy mợ. Ở đây ai cũng ghét nó. Cái loại con hầu mà cậy có cậu ấy chống lưng nên luôn ra vẻ hống hách. Mợ cứ thẳng tay mà trừng trị nó. Liên chỉ đáp một câu duy nhất. Dẫn tôi về phòng. Bọn họ đi thêm vài bước nữa là tới căn phòng của cậu Long. Con Hạnh lóng ngóng không dám mở. Mợ vào đi, con mang đồ đi phơi, sáng giờ bận quá chưa kịp. Người đàn ông kia hình như đã nhận thấy điều bất thường, vội quát lớn. Con Hạnh, mày dẫn ai đến phòng tao thế? Con bé tội nghiệp run bắn lên như cầy sấy, chữ nọ sọ sang cả chữ kia. Đây là mợ cả. Ông bảo con dắt mợ qua phòng cậu. Cậu Long hùng hổ xông vào, nhưng cô gái bên cạnh vội vàng ngăn lại. Cậu bình tĩnh đi, sao lúc nào cũng hung dữ vậy? Có gì cứ từ từ nói, chứ không lại làm cô ấy sợ. Dù sao thì cô Liên cũng là khách vừa mới đến. Mai tươi cười đứng lên phía trước tự giới thiệu. Tôi tên Mai, 16 tuổi, là bạn chí cốt của cậu Long. Cô chắc hẳn tên Liên, con gái quan chi huyện đúng không? Rất vui hôm nay có dịp được làm quen với cô. Mai giơ tay ra phía trước, nhưng Liên lướt qua coi như không tồn tại. Cô ấy đá cửa cái rầm, tưởng cánh cửa muốn gãy đến nơi, rồi thản nhiên bước vào. Lòng bực tức tóm lấy tay người này, trực lôi ra ngoài, nhưng trong nháy mắt chưa ai kịp định thần, đã thấy cậu ấy nằm bẹp dí dưới đất. Liền phủi tay, phòng này của tôi, cậu muốn thì ở lại, còn không thì cút, cấm lằng nhằng. Còn cô ấy, đừng có tỏ ra vẻ yếu đuối đáng thương. Bắt đầu từ hôm nay, tôi là mợ cả ở đây, vì vậy cô thấy tôi phải quỳ xuống mà cúi chào, không được phép bắt tay ngang hàng như thế. Lần đầu tôi tha, lần sau á, đừng có trách tôi không báo trước. Bên ngoài có tiếng vỗ tay khen ngợi. Không hổ danh Liên tiểu thư, tôi phục. Nhận ra người này, Liên vui mừng cười hớn hở. Cậu Minh, nãy giờ tôi đi kiếm cậu mãi mà không có thấy. Bữa hẹn tôi đi nhắm rượu ngắm trăng, vậy mà chuẩn đi đâu mất hút. Mình thấy vậy kéo nhanh Liên ra ngoài. Ấy chết, ở đây đừng có nói mấy cái chuyện đấy, người ta lại đánh giá cô không hay. Liên gật đầu giọng nhỏ lại. Kia là cái tên trời đánh bữa giờ cậu kể đấy à? Được rồi, sau này á, hắn ta chết với tôi. Mình nhoẻn cười, tôi không dám nghĩ lại có ngày gặp cô ở đây đấy. Sau này cần gì cứ nói tôi là được. Thôi đi ăn cơm trưa đi. Hai người họ vui vẻ cùng nhau xuống phòng bếp. Phía sau Mai buồn bã. Bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo? Em biết cậu thương em, nhưng mà thân phận em thấp kém, ông bà chắc chắn sẽ không chịu đâu. Lòng khoác vai ôm lấy cổ cô gái này, giọng nhẹ nhàng. Đừng lo, tôi sẽ mãi bảo vệ em. Bữa cơm hôm ấy như thường lệ, cậu Long vẫn ngồi sát chỗ cô Mai. Ông Phú vội đánh tiếng. Con Mai, qua chỗ bà cả ngồi, để mợ Liên ngồi ở bên đó. Cậu Long quắc mắt, giọng khản đặc. Em ngồi yên đi, không phải sợ. Ông Phú máu nóng nổi lên, lật tung cả cái bàn, bát đũa vỡ tan tành. Tao nói lần cuối cùng, khôn hồn thì biết thân biết phận. Nếu không ấy, tao tống cổ mày ra khỏi phủ. Mày chỉ là cái ngữ người hầu mà ở đây tính lên mặt với ông à? Mai vội quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. Con cắn rơm cắn cỏ con lại ông. Ông đừng đuổi con đi tội nghiệp. Con không dám, con không dám nữa đâu ông. Bà Hai vội vàng lên tiếng. Thôi thôi, ông bớt giận. Con bé nó với thằng Long lớn lên từ nhỏ bên nhau, ít nhiều cũng có tình cảm. Từ từ nói rồi chúng nó cũng sẽ hiểu. Hôm nay có con Liên mới đến mà ông làm vậy, thật không hay cho lắm. Ông Phú bực tức bỏ ngay vào buồng, mấy bà vội vã đi sau. Cậu Long ôm vội lấy cái Mai vỗ về. Tôi nói rồi, tôi sẽ không chấp nhận ai làm vợ ngoài em hết. Liên thấy vậy bĩu môi. Vậy hai người cùng xách nón ra khỏi phủ đi. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng, vậy có phải là hạnh phúc không? Chứ ở đây làm gì cho mệt xác. Tôi mà là cô ấy, tôi bắt người đàn ông ấy phải hành động, chứ không nói suông vậy được đâu. Mai ở mức chỉ biết rúc sát vào vòm ngực cậu, rồi khóc thút thít. Người đàn ông đó rít lên. Cô im một tiếng, không ai nói cô cầm đâu. Liền càng được làm bộ chọc tức. Tôi mới là vợ cậu đấy. Cậu không an ủi tôi một tiếng thì thôi, lại đi trách cứ tôi à? Chà chà, tin này mà đồn ra ngoài ấy, đảm bảo mặt cậu phải dày thêm mấy tấc. Cậu Long tức muốn nổ đom đóm mắt, đỡ Mai dậy rồi bước ra ngoài. Liền nhìn đống chiến trường kia thì chép miệng bảo cậu Minh. Loại đàn ông khốn kiếp, dám bắt nạt người anh em của tôi. Lần này tôi cho hắn sống không được, chết cũng không xong. Đào vội lay mạnh. Thôi cô ơi, cô đừng có mà nhúng tay vào nữa. Cô đi đến đâu cũng toàn gây ra chuyện long trời lở đất không à? Cậu Minh bật cười. Đói không? Tôi dẫn cô ra ngoài ăn. Ở đây á, tẩu hỏa nhập ma mà chết mất. Bữa giờ tôi kể cô cứ không tin, giờ thì tin chưa? Liên còn chưa kịp trả lời thì một cô gái còn trẻ chạy thục mạng vào phủ, gào thét ầm ĩ. Ông ơi, bà ơi, có chuyện lớn rồi. Bà cả từ bên trong tức tốc chạy ra hét lên. Cái con khùng này, mày làm gì mà cứ như ma đuổi thế? Cô gái kia nói mà còn hụt hơi. Con nghe người ta ngoài chợ, người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Cô Liên, cô ấy bị ma nhập, nên nhà quan chi phủ mới lừa gả vào phủ chúng ta đấy. Cậu Minh nhíu mày bực dọc. Câm miệng! Con xe lúc này mới kịp định thần, lờ mờ nhận ra phía trước là cô Liên. Nó lảo đảo ngã phịch xuống đất, ú ớ kêu không thành tiếng. Bà cả ngượng ngùng đành đánh mạnh vào lưng nó. Cút ra vườn, nhổ hết đám cỏ cho tao. Ăn nói lung ta lung tung. Con sen ba chân bốn cẳng phi nhanh ra vườn sau. Bà cả nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng mốt của Liên, đổi giọng ngọt xớt. Con đừng có để tâm đến lời thiên hạ. Bu thấy con là bố ưng lắm ý. Đói rồi hả con? Đi theo bu vào bếp, bu lấy đồ ăn cho. Rõ khổ, trời đánh tránh miếng ăn. Mà tại cái con quỷ hút máu kia nữa cơ. Chứ không ông Phú ông đâu có nổi điên lên như thế. Từ từ, bù hành nó cho ra bã. Chẳng hiểu sao thằng Long ăn phải bả gì của nó mà ngu thế không biết. Liền vội vàng lên tiếng. Con không đói, con hơi mệt một chút, con vào phòng nghỉ đây. Lúc nào mà đói thì con đi ăn cũng được. Bà cả thấy thế cười xòa. Cái con bé này, vậy bao giờ muốn ăn báo bu một tiếng, bu sai người nấu cho con ăn. Đồ ăn phải nóng sốt nó mới ngon. Đội ơn bà, con nhớ rồi. Bà cả nói xong quay lưng rời đi. Liền nháy mắt với cậu Minh. Đi thôi, chọn cái quán rượu nào ngon nhất ở đây. Mấy quán mà nhạt như nước ốc á, tôi không uống đâu. Mình gật đầu, yên tâm, đi luôn. Còn Đào lo lắng hỏi dồn. Cô cho con theo với. Ở đây á, con có quen ai đâu. Liền kéo cánh tay nó cười tươi. Đi chứ, tôi đi đâu á, em đi đấy. Ba người vui vẻ rời khỏi phủ. Cậu Minh dắt bọn họ đi vòng vèo qua vài con đường đất. Khi đến một quán ăn dân dã ven đường ghi chữ quán bà Tám thì dừng lại. Cậu Minh nói lớn, vào đây nhá, quán này ngon nức tiếng. Ba người họ bước vào bên trong, liền gọi một chai rượu nếp, một con gà luộc, một đĩa lạc rang. Con Đào nhanh chóng ngồi vào bàn, nghe thấy đồ ăn mắt nó sáng rực, bụng đang réo ầm ĩ. Chỉ một loáng, người phụ nữ trung tuổi đã hệ nệ bưng ra một cái mâm, đặt ngay ngắn trên bàn. Liền rót rượu vào hai cái bát đưa cho cậu Minh một bát. Nào, người anh em, chúng ta cùng chúc mừng vì từ ngày hôm nay, ngày nào cũng được uống rượu cùng nhau. Không say không về, nghe chưa? Mình nhìn cô ấy mà cứ tủm tỉm cười mãi. Cậu nhận lấy bát rượu, hai người chúc nhau rồi cùng nhắm mắt làm một hơi uống sạch sẽ. Cậu mình trợn mắt vuốt ngực, còn cô gái kia vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cô ấy nhặt hạt lạc ném cao lên trời rồi dùng miệng hứng. Rượu ngon thế, vừa thơm lại còn vừa đậm đà. Con Đào ngồi cạnh chẳng hơi đâu mà quan tâm. Nó cầm cái đùi gà bỏ vào bát cô Liên, cái đùi còn lại nó ăn ngấu nghiến. Này, người anh em, sao thấy tôi lại gả tôi cho cái tên chết đâm kia nhở? Mà hắn ta cũng chẳng có bản lĩnh từ chối. Mồm thì nói yêu cái cô mì hay là mài gì đấy, mà có dám từ hôn đâu. À mà không được, hắn ta mà từ hôn thì cậu phải giữ tôi ở lại phủ đấy đấy, tôi không về được. Mình cả buổi chẳng nói được câu gì, toàn ngồi im nghe cô gái này luyên thuyên đủ mọi chuyện. Lâu lâu cậu ấy mới góp vui bằng mấy chữ: à, ừ. Nhà cậu, bà nào có quyền lực nhất, bà nào nham hiểm nhất? Bà cả là có uy nhất, ai cũng sợ. Nhà bà ấy toàn người làm ở triều đình không à? Bà này nói một đằng là một nẻo. Bà hai là bu tôi. Bu tôi thì thẳng tính không hiểm ác. Ai tốt với bà là bà tốt lại, còn ai chơi xấu ấy thì chết với bà. Bà ba là kiểu mẫu không nói mà làm. Tính bà ấy im im vậy thôi mà thâm sâu khó đoán. Người này nham hiểm nhưng bề ngoài thơn thớt nói cười. Bà tư là làm xong mới nói. Bà ấy cũng không dễ đối phó đâu. Nói chung cô tránh hết bọn họ ra, đừng thân thiết hay đối đầu với ai hết. Nhà này suốt ngày nghe đấu khẩu, mệt mỏi lắm. Tôi từ sáng đến đêm đều phải trốn ra ngoài. May mà có cô về đây, chứ không tôi phát điên luôn đấy. Liền cười híp mắt đưa bát rượu lên trước mặt. Bát này mừng cho tình nghĩa anh em chúng ta mãi keo sơn bền chặt. Ai mà bắt nạt cậu, để tôi bẻ cổ nó. Hai người cứ chén chú chén anh, rượu này ngon ngọt dễ uống. Liền cứ làm hết bát này sang bát khác. Cô tự tin mình vẫn đang tỉnh táo, nhưng lúc đứng dậy thì đã say ngoắc cần câu. Cô mới bước được vài bước thì đã lảo đảo chân nọ đá sang chân kia. Minh vội vàng đỡ cô ấy đi. Tôi đã bảo uống vừa vừa thôi mà cô cứ không nghe. Giờ về ăn nói sao đây? Tôi là tôi không có say nhá. Mà sao lại có những hai cái đầu của cậu thế này nhỉ? Cậu Minh bất lực lôi đi, nhưng cô ấy lại ngồi bệt xuống kêu om sòm. Thầy ơi, bu ơi, con về với hai người rồi đây. Mấy người đàn ông trong quán giơ tay chỉ trỏ đàm tiếng. Mình thấy tình hình không ổn, vội cúi xuống bế thấp cô lên, mặt tối sầm. Đừng kêu nữa, về nhà đây rồi. Hai má cô gái kia đỏ ửng, cô ấy cười ngây ngốc. Một ngôi sao, hai ngôi sao, bảy ngôi sao, xong rồi đến bốn ngôi sao. Con Đào đi bên cạnh lúng túng. Ơ, bảy phải đến tám chứ cô, sao lại quay về bốn? Liền bực mình hét muốn chói tai. Bảy phải về bốn, bốn xong lại sang mười, đúng không cậu? Mình nhằn nhó. Đúng đúng đúng, ở ý cô là ý trời, cái gì cũng đúng hết. Liền được đà cười khanh khách. Em thấy chưa, tôi đã bảo đúng là đúng mà lại. Tôi còn một bí mật muốn kể cậu nghe. Nhớ, nhớ là không được ai nghe lén đâu đấy. Con Đào tò mò lại gần thì cậu mình quát. Cô lên trước đi, tôi bế cô ấy đi sau. Con bé phụng phịu nhưng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng làm theo. Mình bước chậm chậm lại, bế xốc cô lên cao hơn nữa. Bất ngờ, Liên quàng tay lấy cổ người kia, đầu hôi nhô lên một chút, má áp vào má người đàn ông này thì thầm. Sau này, cậu phải bảo vệ tôi đấy. Cậu mình đờ mất mấy giây, trái tim đập loạn nhịp, tưởng chừng đầu muốn nổ tung ra. Cậu ấy bối rối nói khẽ. Bữa sau chắc chừa, không dám rủ cô đi uống rượu. Cô gái kia vẫn cứ dụi vào vai người kia hít hà. Mùi cơ thể của cậu thích quá. Thấy tôi mất công gả mà sao không gả cho cậu luôn đi nhở? Cậu mình ấp úng. Sao lại thích gả cho tôi? Tôi... Liền ôm miệng giãy giụa. Mình hiểu ý, vội thả cậu ấy xuống. Liền chạy lại chỗ mương ven đường nôn thốc nôn tháo. Người đàn ông kia phải đứng sau, giữ chặt rồi vỗ nhẹ nhẹ vào sống lưng. Cậu ấy vừa làm vừa lẩm bẩm. Tôi tởn cô đến già, lần sau nhất quyết không cho uống kiểu này nữa. Liền nôn xong đứng thẳng dậy, người đẩy mạnh người kia mếu máo. Cậu bảo cậu ghét tôi à? Được rồi nhá, tôi không cần quan tâm đến cậu nữa. Cô ấy liều siêu bỏ đi, mặc kệ người kia đang lắc đầu chán nản. Cậu mình chạy nhanh lên phía trước nhẹ nhàng. Lên lưng, tôi cõng. Không, không cần. Thôi mà, tôi có trách gì cô đâu. Tôi sợ cô mệt. Đây cô coi, mới ăn được một xíu mà nôn hết vậy thì chịu sao nổi. liền phụng phịu. Cõng tôi chứ mỏi chân quá, thấy trời đất nó cứ vòng vòng thế nào ấy. Cậu mình ngồi xuống cho cô gái kia trèo lên lưng mình. Được chưa? Ôm cổ chắc vào. Đi đi, cậu nói làm nhảm nãy giờ, tôi ngủ đây. Cô ấy gục đầu vào bờ vai rắn chắc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Bọn họ mới đi được nửa đường thì bắt gặp cậu Long cùng Mai thong dong đi bộ. Long thấy cô gái kia đang ngủ ngon lành trên vai Minh thì có chút ngạc nhiên. Mai hổ hởi, ôi sao mới về phủ mình có một canh giờ mà cô Liên đã thê thảm thế này rồi á? Mà tôi chưa thấy một cô gái nào biết uống rượu đấy. Chắc cô ấy là một. Bây giờ về phủ, ông bà mà biết chuyện á, kiểu gì cũng lớn chuyện đây. Mình nhếch mép, liên quan gì đến loại người ở như cô? Hầu hạ phải biết thân phận, chứ không được phép bình luận chủ của mình, rõ chưa? Mai giật mình, cô ta có chết cũng không dám nghĩ cậu mình lại nói những lời như thế này. Xưa giờ cậu ấy nho nhã, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Mai sụt sùi rơm rớm nước mắt nhìn cậu Long. Em có ý tốt nhắc nhở mà, chứ em có dám chê trách gì đâu. Cậu mình nghĩ em như vậy, oan em quá. Long thấy vậy vội khuyên can. Mà sao cậu để cô ta uống say bét nhè như thế? Tôi không nghĩ cậu lại hồ đồ như vậy đâu. Mình nhìn người đàn ông này cao giọng. Cô ấy là bạn tôi, không khiến các người bận tâm. Mai thấy cậu Long bị mắng oan thì bức xúc. Cậu, hôm nay sao nổi nóng vô cớ với cả anh trai mình thế? Liên mở mắt rụi rụi mấy lần, cô vội nhảy xuống khỏi lưng Minh, từ từ lại gần chỗ Mai đang đứng. Ánh mắt Liên mơ hồ trao đảo khi thấy cô gái đối diện đang lườm mình, thì Liên chẳng thèm suy nghĩ, xô mạnh cô ta xuống ruộng lúa. Bây giờ bắt đầu vào vụ gieo mạ, cánh đồng bạt ngàn màu xanh mơn mờn, Mai cả người lấm lem bùn đất ướt hết quần áo. Cô ta ôm mặt khóc rưng rức, Liên chỉ thẳng tay. Im ngay, nếu không tôi nhét đầu cô vào bùn luôn đấy. Dám chê cậu Minh của tôi à? Mai sợ cô ta lên cơn điên làm liều thật thì vội im phăng phắc. Liên nhăn nhó nhìn sang Long rồi cười khinh rẻ. Lội xuống bùn mà cứu người cậu thương kìa. Cô ấy chưa nói hết câu đã túm cổ áo đẩy mạnh người đó xuống rồi vỗ tay cười hả hê. Vui, vui quá, cho chừa. Động vào người đàn ông của tôi ấy, là các người đừng mơ mà được sống yên ổn nhé. Cậu mình vẫn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng khi thấy cô ấy nhảy tót lên lưng bám lấy cổ mình thì cậu ho sặc sụa. Từ từ đã. Hai người cùng đùa nhau rồi cõng nhau ra về, còn Long và người con gái kia thì thảm hại. Đám gia đình thấy cậu hai cõng mở cả thì ai cũng nổ cả mắt, nhưng họ tuyệt nhiên không dám bàn tán, bởi ông Phú có lệnh, đứa nào dám tám chuyện mợ Liên ông cắt lưỡi. Mình cõng cô ấy vào phòng, đặt lên giường tháo dép, không quên dặn con Đào. Ở yên đây chăm sóc cô, có việc gì thì báo tôi luôn, tôi ở dãy đối diện. Dạ cậu, con nhớ rồi. Liền đập chân tay rầm rầm, miệng không ngừng la hét, lát lại bay xuống đất ngáy khò khò. May mà không bà nào đi ngang qua phát hiện. Con Đào chắp tay lại trời, để đừng có ai bước vào đây, nếu không đeo mo vào mặt. Mãi đến gần tối, Liên mới ngóc đầu dậy được. Nãy giờ nằm dưới đất, ôm lấy chân cái bàn gỗ. Cô tiều nghỉu. Sao mày để cô nằm ở đây? Con Đào có chút bực mình. Con đã bảo cô là đừng uống nữa. Giờ thì hay rồi, cô á say quậy tung hết cả lên. Liên ngồi bật dậy, lấy tay day day hai má. Hả? Cô quậy gì? Có án mạng gì không? Án mạng thì chưa có, nhưng mà... Ôi, không có án mạng thì lo gì? Mà công nhận rượu ở quán đó thơm tuyệt cú mèo. Mai á, chúng ta đi tiếp nhé. Con Đào bất thình lình quỳ sụp xuống vái ba lại. Còn lại cô làm ơn làm phước cô tha cho người ta. Hôm nay á, cô cho cậu Long và cô Mai tắm bùn rồi. Mai cô say kiểu này nữa, chắc cô cho họ tắm sông luôn quá. Liền vỗ đuổi cái đét. Vậy luôn à? Xong rồi sao nữa? Còn có biết đâu, lúc ấy cậu Minh cõng cô về luôn chứ đâu có ở lại. Hai người kia chưa thấy mặt mũi nữa. Liên giơ hai tay lên trời uể oải đứng dậy. Thôi ra ngoài, xem cô mày ra tay trừng trị cái đồ yêu nghiệt ấy. Đào có chút lo lắng vội ngăn cản. Cô lại tính làm gì? Mày cứ đi theo, không phải lo. Hai người mở cửa đàng hoàng bước ra sân. Cậu Long đang ngồi vót tre làm diều, Mai cũng đứng ngay bên cạnh suýt xoa khen ngợi. Thấy Liên, cô gái kia bằng ánh mắt bất mãn, nhưng ngay sau đó lại ôn nhu như thường. Tất nhiên mấy cái trò mèo này sao mà qua nổi mắt của cô. Chính vì cái thái độ giả nai đó càng làm cho Liên nóng mắt. Cô ấy bước lại gần, Mai thì nép sát vào người cậu Long. Bất ngờ cô Liên quát, quỳ xuống. Mai chưa kịp hiểu chuyện, lại trưng cái bộ mặt đáng thương, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cậu Long, em có làm sai gì đâu mà mợ bắt em quỳ. Người đàn ông kia bực tức, cô lại lên cơn nữa à? Sao cứ thích gây sự thế? Liên cười danh mãnh, bỗng cô khóc lên. Thầy Bù ơi, ra đây mà coi, hai người họ hợp sức bắt nạt con đây này. Ông Phú với bốn bà vợ nghe tiếng gào khóc thì vội chạy ngay ra ngoài. Sao vậy? Chúng nó làm gì con? Liền gạt nước mắt. Thầy coi này, con mới chỉ dạy con Mai gặp con phải chào hỏi, vậy mà nó vênh mặt thách thức. Cậu cả thì bênh nó, mắng con thậm tệ, còn đòi đánh con nữa. Con sợ lắm thầy ạ, chắc giờ con xin phép con về lại phủ, chứ ở đây lỡ mà đêm hôm cậu ta giết con thật thì ai mà biết. Ông Phú đảo mắt nhìn quanh, vớ được cái roi tre cậu Long vừa mới vót. Ông ấy điên tiết quật thẳng vào cả người. Còn Mai run bắn người, cắn răng chịu đựng. Cậu Long chỉ biết ôm nó vào lòng che chắn. Liên được đà càng khóc to. Thầy coi, đến nước này cậu ấy vẫn còn bảo vệ nó được nữa. Có ai khổ như con không cơ chứ, thầy ơi. Ông Phú nghe con dâu nói thì càng bực bội, cứ quất vun vút vào người cậu Long. Mãi sau bà cả đỡ lấy tay ông. Thôi mình, con dại cái mang, tha cho nó đi ông. Lúc này cậu Long mới lên tiếng, con để thầy đánh là vì con là con trai của thầy, nhưng con nói luôn, dù có chết con cũng không chấp nhận lấy con đàn bà điên kia làm vợ. Mai nghe xong hơi nhếch miệng cười nửa miệng, liền vội vàng đổi giọng, cậu à, em đã gả đến đây ấy, thì dù sống hay chết em cũng đã làm vợ cậu, em sẽ nâng khăn sửa túi chăm sóc cậu một cách chu đáo, cậu đừng mắng em điên loạn, tội em lắm. Bà cả quát lên, mày thấy chưa, vợ mày nó hiền lành đức độ như thế, đâu giống cái con mất nết năng loàn kia. Lòng bật luôn lại, bù thôi đi, trước kia chúng con đã bỏ phủ đi một lần, bù quên rồi sao? Bà cả khựng lại, cách đây 3 năm trước, do ông bà ngăn cản quyết liệt, nên cậu ấy và Mai đã bỏ xứ đi biệt tích. Sau này trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, ông bà ấy phải cho người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phải chấp nhận cho Mai ở lại phủ. Ông Phú bấy giờ đã nổi cơn thịnh nộ. Tao nói lần cuối, từ giờ con Liên làm mợ cả, tối đến thằng Long phải ở chung phòng. Nếu mà mày dám trốn, tao đập que gió con Mai. Đừng có động đến giới hạn của tao, cùng lắm tao coi như không có đứa con nghiệt chủng như mày. Liên thấy tình hình căng thẳng vội xoa dịu. Thôi, thầy đừng có trách chồng con, cậu ấy biết lỗi rồi. Mà thầy ơi, con đói quá, có cơm tối chưa vậy? Ông Phú đang bực tức cũng phải phì cười. Mấy đứa dọn cơm luôn đi, bữa sau nấu sớm sớm chút không mợ hay đói. Bên phủ ông bà có thói quen ăn sớm, thầy quên chưa, giờ con chưa có hạt cơm nào vào bụng. Mấy bà thấy ông Phú vui ra mặt thì cũng ùa vào nịnh nọt, công nhận chúng ta có cô con dâu thích thật. Nhà này ông Phú quyền lực nhất nên ai cũng sợ, ông nói một là một, tuyệt đối không hai lời. Bữa ăn là tất cả mọi người phải tham gia, dù ốm hay bất kỳ lý do gì cũng không ngoại lệ. Cậu Long và Mai tuy tức lắm nhưng vẫn phải lủi thủi lại bàn. Như thường ngày, Mai vẫn ngồi bên cạnh cậu ấy. Bỗng Liên cất tiếng. Cô đứng lên, ở đây chủ ăn cơm, tớ phải phục vụ. Cô được ngồi ngang hàng thế này, thử hỏi tất cả mọi người ai phục. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu cô ngồi xuống, tôi sẽ đứng dậy. Tôi từ bé đến giờ đã được học lễ nghi quy củ. Cái gì cần làm, cái gì không được phép làm. Cô chắc chẳng phải để tôi dạy cho vài bữa thì may ra mới vào khuôn khổ. Mai ấm ức lắm nhưng đành đứng dậy, cứ tưởng cậu Long sẽ bênh như mọi khi, nhưng không ngờ cậu ấy coi như không có chuyện gì. Liền kéo cái ghế vào sát chỗ cậu ấy tươi cười. Mình ăn nhiều vào, chứ gầy quá em thương. Cậu mình đang gắp miếng rau đậu bỏ vào mồm thì phụt cả ra ngoài ho sặc sụa. Liền nhìn cậu ấy nháy mắt. Cậu ăn món này đi, ăn món này tốt cho cơ thể giải độc, mát gan. Cô ấy vừa nói vừa cầm quả ớt to bằng ngón tay út đưa lên miệng cậu Long. Ông Phú với mấy bà kinh ngạc, không biết cô con dâu lại tính dở cái trò gì. Cậu chê món ăn của em đưa là em buồn lắm đấy. Em ấy mà buồn là em mang cho cô Mai thưởng thức. Long gồng mình cắn miếng ớt, nó cay xè bốc hẳn lên đầu. Cậu ta rệu rạo nhai vài miếng rồi ôm miệng bỏ chạy ra ngoài giếng. Liền cố gắng nhịn cười. Con mời thầy Bu ăn cơm. Bọn họ lúc này choàng tỉnh gượng gạo. Ăn đi. Mọi người ai nấy đều ăn uống ngon lành. Cậu Long được dịp tưởng chết tới nơi. Sau khi nhổ hết chỗ ớt đó ra, cậu mệt mỏi vào phòng, nằm bẹp một chỗ lẩm bẩm: cô gái này, sao mãi không chịu trưởng thành thế nhỉ? Buổi tối hôm ấy khi đã no căng cái bụng, Liên mới trở về phòng. Căn phòng tối om không thắp đèn dầu. Cô chốt cửa, lọ mọ lại chỗ cây đèn ở trên bàn châm lửa. Dưới ánh đèn lập lòe, cậu Long đang đặt tay lên trán suy tư. Liên chẳng chút ngại ngùng, leo lên giường rồi đá thật mạnh Long xuống đất. Cậu ấy mặt hết xanh lại trắng, nhưng không thèm phản kháng lại. Lẳng lặng cầm gối, chọn vị trí sạch sẽ để nằm xuống. Cô gái kia xem ra có vẻ vui mừng, dang rộng hai chân, hai tay, chiếm hết cả giường. Trước lúc ngủ không quên đe dọa: cấm mò lại đây, nếu không ấy, tôi rút gần cậu. Cô ấy vừa đặt lưng xuống giường, chỉ một lát sau đã ngáy khò khò. Cậu Long thì chằn chọc, hết quay sang trái lại quay sang phải, mãi mới nhắm mắt. Khi cậu vừa mới thiêu thiêu ngủ thì cảm giác lạnh buốt sống lưng, có bóng người lướt qua mình. Long choàng tỉnh, cậu kinh ngạc khi thấy Liên như người mất hồn đang mở cửa bước ra. Người đàn ông này gấp gáp đứng dậy đi theo cô gái ấy. Trong màn đêm đen kịt, Liên vẫn bước nhanh thoăn thoắt. Long cố gắng bám sau, nhưng chỉ đoạn ngắn đã bị mất dấu. Cậu ấy lo lắng, lật đật chạy vào nhà, cầm theo cây đèn dầu. Nhưng vừa quay lại chỗ cũ, đã nghe tiếng người hét thất thanh: giết người rồi, giết người rồi. Long ngay lập tức phi theo hướng phát ra tiếng hét. Khung cảnh trước mắt làm cậu chết sững. Bà Tư nằm vật dưới đất, tay be bét máu, chân cũng bị cứa sâu ở phần gân, máu tuôn xối xả. Mai đang ôm lấy bà, cả người cô cũng nhuộm đỏ màu máu. Mấy tên gia đình bên cạnh co rúm lại với nhau. Liền cầm con dao lăm lăm trên tay, mắt vẫn đờ đẫn. Vừa lúc này, ông Phú và cậu Minh cũng chạy ra đến nơi. Bà Tư kêu om sòm: ông xem đây này, cô ta muốn giết tôi. Tôi nói mà ông đâu có tin. Thiên hạ người ta đồn ầm lên kia kìa. Nó bị điên, cứ đêm xuống là cơn điên phát tác, lùng sụp đi giết người. Tôi đã ngăn cản từ đầu mà ông không nghe. Giờ thì hay rồi. Ông Phú vẫn chưa kịp hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao, lắp bắp: có chuyện gì? Sao đêm hôm khuya khoắt lại tụ hết ở đây thế này? Bà Tư vẫn đang run sợ, mặt mày tái mép. Mai thấy thế đành lên tiếng: hồi nãy con nghe tiếng động mạnh ở cửa, cứ ngỡ là có trộm đột nhập vào phủ. Con vội kêu thằng Đạt với hai đứa nữa mang đèn đi soi thử. Chúng con thấy tiếng sáo trúc phát ra từ khu vực này nên nhanh chân đến đây, thì thấy mợ cả đang cầm dao đâm bà Tư. Chẳng biết mợ ấy bị bệnh gì mà ánh mắt khát máu nhìn sợ lắm. Con vừa hét lên thì mọi người cũng chạy ra. Ông Phú cuống quýt: thế còn bà, sao đang yên đang lành lại mò ra đây? Bà Tư ấm ức: tôi nào có biết gì đâu, chập tối ngủ ở trong phòng, chẳng hiểu ra đây bằng cách nào. Lúc bị đâm đau quá mới choàng tỉnh thì thấy con tiện nhân này nó đâm. May mà tôi phúc lớn mạng lớn, nếu không chắc đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi. Liền giơ con dao lên trước mặt, cua cua vào không khí, mồm lẩm bẩm: đi, đi về. Những người nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Liên thì đều há mồm sợ hãi. Mãi tới tận bây giờ, họ mới dám tin những lời đồn đại ngoài kia là sự thật. Thảo nào ông Đình nóng lòng muốn gả con gái đi bằng được. Mai vội vàng kêu thằng Đạt: cậu với một người nữa ra ngoài vườn kiếm giúp tôi lá ba chạc tươi một phần, cỏ nhọ nồi tươi hai phần, rửa sạch, giã nhuyễn, mang vào đây. Thằng Đạt lập tức đi luôn, chỉ một loáng nó đã mang về những thứ cô Mai yêu cầu và mấy mảnh vải sạch. Mai lấy lá đã giã nhuyễn đặt vào vết thương của bà Tư rồi băng chặt lại. Thuốc này hiệu nghiệm như thần, vừa mới đặt xuống máu đã ngưng chảy. Bà Tư vẫn không ngừng suýt xoa: đau, đau quá. Mai dõng dạc nói tiếp: sớm mai kêu con Sen ra tiệm thầy Bảy mua lấy những thứ sau cho con: huyết giác 200g, long nha thảo 500g, đại hồi 40g, gừng tươi thương chuột 80g, các vị sấy khô tán bột mịn rắc vào nơi bị thương băng lại. Ngày bà thay hai lần là muộn nhất, 3 ngày sau vết thương sẽ lành hẳn. Bà Tư nhìn sang Mai cảm kích: may nhờ có cô, thực sự trước kia tôi đối xử với cô không phải, tôi xin lỗi cô. Mai mỉm cười hiền hậu: dạ con nào dám, bà cứ bình an mạnh khỏe là con thấy vui lắm rồi. Thôi con đỡ bà vào nhà nghỉ ngơi, ngoài này sương đêm độc lắm, lại hơi đất, không tốt cho sức khỏe. Bà Tư lập tức đanh giọng: từ từ đã, phải xử cho xong vụ này, không thể vì cô ta là con gái quan tri huyện mà cho qua. Ông coi, giờ ông tính thế nào? Ông Phú lúc này chẳng biết giải quyết sao cho ổn thỏa. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi bất lợi đều đổ dồn về phía Liên. Cậu Minh vội hỏi, ai trong các người thấy cô ấy đâm bà ấy? Cả đám kia không hẹn mà cùng đồng thanh đáp, con, cả con nữa. Minh bất lực nhìn sang Liên, cậu đá mạnh vào mắt cá chân của cô gái ấy. Lúc này Liên mới tỉnh táo, con dao trong tay cô rơi xuống đất. Liên bối rối, sao thế này? Bà bị ai đâm thế? Bà Tư được đà càng hăng máu nghiến răng. Cô, ông Phú, tôi không thể chịu nổi nó nữa đâu. Liên hất hàm, Phú bị gì thế? Đang yên đang lành thì nổi nóng với con. Mà sao con lại ở đây? Ai cõng con ra đây thế này? Ông Phú trố mắt càng lúc càng khó hiểu. Ông lắc đầu ngao ngán. Thôi, bà tha cho con nó lần này. Dù sao nó cũng là con gái trong nhà. Chuyện này mà đồn ra ngoài cũng không hay ho gì đâu. Để mai tôi kiếm thầy lang về chữa bệnh cho nó. Mai nhân cơ hội này nói luôn, bệnh này con chữa được, ông cứ để cô ấy cho con. Ông Phú giọng lạc hẳn đi, vậy phiền cô cứ kiếm loại nào tốt cho con bé, tiền bạc ấy nó không thành vấn đề. Ông ấy quay sang nhìn Liên, con xin lỗi bà ấy đi, dù sao là con sai đã đâm bà Tư ra nông nỗi này, nhưng bà ấy nhân từ không truy cứu đấy. Người phụ nữ kia ấm ức, ông coi bạn bè hơn cả vợ thế à? Nó muốn lấy mạng tôi mà ông bảo xin lỗi là xong ấy hả? Vậy để tôi đâm nó vài nhát là huề, khỏi phải xin lỗi xin liếc làm gì cho mệt xác. Liên hơi gắt, Bu nói vớ vẩn cái gì thế? Con đâm Bu hồi nào? Đầu óc Bu có vấn đề à? Ông Phú quát ầm lên, con im đi, xin lỗi bà ấy. Cô gái này bực bội, con không làm sai, mắc mớ gì mà phải xin lỗi. Nhà này hay thật đấy, làm gì cũng phải có bằng chứng, đâu phải muốn bắt ai nhận tội là người đó thành có tội được đâu, còn không phục. Ông Phú ngượng chín mặt, giơ tay trực tát cô gái ấy thì Long đã nhanh tay đỡ kịp. Không phải cô ấy đâm. Mấy người kia bàng hoàng, Mai thì nhìn cậu Long không chớp mắt. Mày nói sao cơ? Sao mày biết? Long miễn cưỡng giải thích, cô ta vừa ra khỏi phòng là con đi theo luôn, hơn nữa cô ta trong người không có dao. Lúc gần tới đây con chạy về lấy đèn, chỉ tầm một chút là thì có chuyện. Vết máu của bà Tư ít nhất phải từ nửa canh giờ trước, màu sậm hơn bình thường. Giả sử cô ta mà đâm thì sao chỗ kia máu đã đông ngay lại được? Ông Phú nghe con trai phân tích thì thấy có lý có tình. Thế giải thích tại sao nó lại mò ra đây tầm này? Cậu Long tiếp lời, khả năng cô ta bị mộng du. Liền cáu gắt, không phải, tôi sao mà bị mộng du được? Cậu cứ vu oan cho tôi. Long chẳng thèm tranh cãi, lôi sành sạch cô ấy vào buồng. Trước khi đi cậu ấy nói lớn, thôi thầy về ngủ đi, mai rồi tính tiếp. Liền bị vu oan, lại còn bị cậu Long nói mắc bệnh thì xem ra ấm ức lắm. Vào buồng, cô ấy vẫn bực tức đá mạnh vào cái bàn gỗ. Chiếc bàn này còn kẹt muốn gãy ra làm đôi. Long nhìn vậy mà thấy ứa gan. Đồ phá hoại. Liền trợn trừng mắt, câm miệng lại. Tự dưng nói tôi bị mộng du là sao? Long có chút khó chịu, có bệnh mà còn giấu. Thế bây giờ cô giải thích đi. Đang yên đang lành cô bước qua người tôi, mở cửa rồi lao như con điên. Tôi theo còn không kịp, không bệnh thì là cái gì? Liền gãi đầu gãi tai. Thật đấy à? Mà sao tôi lại không nhớ nhỉ? Nói vậy là có kẻ cố tình hãm hại bà Tư xong đổ cho tôi. Mà sao kẻ này biết tôi sẽ ra ngoài vườn mà đổ tội được? Lạ thật đấy. Cô gái ấy nói bâng quơ, nhưng làm Long chột dạ. Cậu tự thầm nhủ. Cô ta nói đúng, kẻ này dắp tâm muốn vấy bẩn thanh danh Liền. Nhưng sao lại biết cô ấy sẽ đi qua chỗ đó? Con dao kia ở đâu mà có? Nếu hôm nay giả sử người này không bị mộng du, thì tính mạng bà Tư sẽ như thế nào? Họ tính đổ cho ai là hung thủ? Một loạt câu hỏi cứ bủa vây trong đầu. Bất giác Long nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng đen bất thình lình xuất hiện, hình như đang áp tai sát cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Cậu nhanh như cắt, phi ra đẩy cửa, nhưng người kia xem ra thân thủ rất nhanh nhẹn, đã lao vào bóng đêm, mất hút một cách bí ẩn. Liền hơi rùng mình, cô chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an đấy. Cô chỉ nhớ lúc tối đang nằm ngủ ngon lành, tỉnh dậy là bị vậy. Liền bất giác nghĩ lại mấy lời bà mối kháo nhau ngoài chợ. Cô cũng nhớ lại ánh mắt kỳ quặc của đám người làm ở phủ nhà mình mỗi buổi sáng thức dậy. Mọi khi Liền chẳng thèm đoái hoài quan tâm, nhưng hôm nay cô dường như có linh cảm những lời họ nói hoàn toàn có cơ sở. Bất giác Liền nhỏ giọng, này cậu, bệnh mộng du là bệnh gì mà sao lại bị bệnh đó, với lại cách chữa trị thế nào? Lòng nghe cô ấy nói thì ngơ người, Ánh mắt cậu lóe lên tia kinh ngạc, nhưng cậu ấy vẫn lạnh băng. Ngủ đi, lẳng nhằng. Lúc này Liên thực sự không tài nào ngủ được, mắt cứ chân chân nhìn lên nóc nhà. Cô tự hỏi bản thân, bệnh này là bệnh điên thật à? Chết rồi, mình còn trẻ lại xinh đẹp vậy, sao lại bị điên cơ chứ? Suốt đêm ấy cô thức trắng đến sáng, trong đầu có rất nhiều thắc mắc mà không sao lý giải nổi. Cô lục tung lại ký ức đêm qua, chỉ nhớ cô nghe có tiếng sáo trúc và bu cô gọi. Liên giật mình, không lẽ là ảo giác mà sao lại chân thực như vậy được? Liên cứ lặng lẽ thở dài, tới gần sáng mới thiếp đi được một chút. Đang mơ màng thì có tiếng gọi cửa của con Đào. Cô ơi, dậy, dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi đấy, ngủ gì nữa? Liên bật dậy, đầu tóc bù xù. Mới ngủ mà đã phải dậy á? Con Đào ái ngại, mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa rồi đây này. Sáng ông bảo cứ để cô ngủ, không được đánh thức. Thế có ai nói gì cô nữa không? Đào lắc đầu, không, đâu có ai nói gì đâu. Liên sửa soạn đầu tóc rồi mới bước ra ngoài. Vừa thấy cô, đám gia đình vội bảo nhau tránh mặt. Nhìn biểu hiện mấy người này, Liên hiểu ngay ra chuyện tối hôm qua. Mai từ ngoài vườn cùng cậu Long bước vào, trên tay cầm một nắm thuốc nói vang. Mợ Liên, tôi mang thuốc trị bệnh cho mợ đây. Đám gia đình bất giác cùng đưa ánh mắt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào mợ cả. Liên gồng mình tỏ vẻ không quan tâm. Cô uống cho nhiều vào, bệnh của cô chữa chưa xong, nói gì đến tôi? Tôi vẫn khỏe mạnh, mắc mớ gì mà phải dùng thuốc? Nếu không tin bước lại đây, tôi thử bẻ tay cô xem có gãy làm đôi không. Mai run bần bật, nước mắt rơm rớm như sắp khóc. Cậu Long, em... Người đàn ông kia liếc Liên mà muốn cháy cả mắt. Kệ xác cô ta. Thấy cậu ấy rừng rưng như vậy, Mai mới khẽ mỉm cười. Cậu mình chẳng biết từ đâu chạy lại, đưa cho Liên nắm cơm nếp muối vừng, cuộn tròn trong lá chuối. Cậu ấy nói nhỏ, ăn đi không đói. Liên mừng như vớ được vàng, chẳng chút nề nang bỏ lên miệng. Cô giơ tay lên cao. Ngon thế, cậu kiếm ở đâu đấy? Tí nữa dẫn tôi ra chợ. Lòng nãy giờ vẫn đang đứng như chôn chân một chỗ, nghe ngóng xem cô ấy nói gì. Mãi lúc sau cậu ấy mới cất tiếng mỉa mai. Cô giấu mọi người đi cắt thuốc à? Tôi có ý tốt nhắc nhở cô. Ở đây Mai là giỏi nhất về đông y, không ai qua được tay nghề của cô ấy đâu. Cần gì cứ nói với cô ấy là xong. Liên đang ăn miếng cơm thì nghẹn lại ở cổ họng. Cô cố gắng nuốt cho nhanh, vỗ mạnh vào ngực. Cậu mình nhẹ nhàng ấn nhẹ phía lưng. Ăn từ từ thôi, tôi rảnh, cô thích đi đâu tôi cũng dẫn cô đi. Mai nhân cơ hội này xen vào. Gớm, nhìn hai người tình tứ thế này, người ngoài không biết lại cứ tưởng là vợ chồng không đấy. Cậu mình mặt đỏ như gấc, còn Liên thì chẳng ngại ngùng, quàng vai bá cổ người đàn ông bên cạnh giễu cợt. Cái thứ thấp kém nghèo hèn, hình như trận đòn hôm qua quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Cậu mình, theo cậu ấy, thì tôi lên lột da hay là cắt gân cô ta trước nhở? Mình mặt mày rạng rỡ, tùy cô làm gì tôi cũng ủng hộ. Cậu Long mặt đen sì, câm nín không nói nên lời. Mai tức anh ách, lồng ngực, nhưng mà tuyệt nhiên không dám nói tiếp. Hai người họ bỏ đi vào bếp ngay sau đó, còn Liên thì vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Này, cô tính đi chợ làm gì đấy? Liên thầm thì, tôi mua một bọc tỏi, nghe bảo là tỏi trừ ma tốt lắm, để xem đêm nay tôi có đi lung tung nữa không. Mà cha ra vụ hôm qua, ai hại bà Tư chưa? Cậu mình ngại ngùng, cô đừng nghĩ ngợi nữa, bữa sau cẩn thận, tối đến nhớ chốt chặt cửa. Liên hơi gắt, đến cậu cũng nghĩ tôi đâm bà ấy đúng không? Tôi thề, tôi mắc bệnh đó thật, nhưng tôi sẽ không hồ đồ tới vậy đâu. Mình vội vàng an ủi, được rồi, thôi ăn xong chưa, tôi dẫn cô đi. Hai người lần này nhanh chóng đi theo lối tắt, băng qua một cánh đồng, mãi tới đầu chợ đã gặp một bà lão bị cụt mất hai chân, đang lê lết ngoài đường, giơ cái nón mê xin tiền, nhưng ai cũng rảo bước nhanh, chẳng thèm để ý tới bà ấy. Liền bất ngờ dừng lại, lấy ra bọc tiền nhỏ đưa hết cho bà. Bà cất cẩn thận, rồi về nhà đi. Cậu mình vội giục, đi nhanh còn về, sắp trưa rồi đấy. Liền đứng dậy toàn bước đi, nhưng bà lão kia bất chợt nói nhỏ, khoan đã, cô phải hết sức cẩn thận. Trong tháng này cô sẽ gặp hạn lớn, bị người ta hãm hại, kẻ đó ném đá giấu tay, giết người, đổ tội cho cô. Tất cả mọi thứ sẽ hướng hết về cô, muốn thoát cũng không thoát nổi. Liền nổi cả da gà khựng lại, bà ấy nói tiếp, phủ đó ở góc vườn, hướng đông nam có một ngôi mộ, cỏ mọc ngập đầu nhưng không ai dọn dẹp. Cô chỉ cần phát xong đám cỏ, thắp hương khấn vái, đặt lên đó một bát muối trắng, hai chén rượu, một bát gạo, là tự khắc cô sẽ hết mộng du. Nhưng cô phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, chứ lần này cô khó thoát đấy. Kẻ thù ở khắp mọi nơi, còn cô lại đắc tội với quá nhiều thế lực. Liền thắc mắc, tôi khỏe lắm, không ai bắt nạt được đâu. Bà lão kia nhíu mày, nhớ cho kỹ lời tôi nói. Bất kỳ ai cho cái gì, dù là đồ ăn, thức uống hay trang sức, cũng tuyệt đối phải từ chối. Họa từ đó mà ra, cái gì nhịn được thì cố mà nhịn, chứ không đến lúc hối không kịp đâu. Giờ trở về luôn đi, cảnh đúng lúc giờ thân thì ra chỗ tôi chỉ, làm y chang như vậy. À còn chuyện nữa, không được tin ai hoàn toàn, cô sẽ bị người mình tin tưởng nhất phản bội, đâm chí mạng. Liệu mà cẩn thận. Liền càng nghe càng thấy ghê rợn. Bà biết coi bói ha, vậy bà coi cho tôi quẻ đi, bao giờ thì tôi lấy người đàn ông này. Bà lão ngập ngừng. Yên tâm, sớm muộn gì cũng thành vợ thành chồng, chẳng qua cô cậu phải vượt qua nhiều chông gai lắm. Nhớ chuyện hôm nay không được để bất kỳ ai biết, nếu không cô càng gặp rắc rối. Giờ thì hai người mau về đi. Cậu mình kéo tay Liên ra xa, xem chừng cậu vẫn không tin tưởng những lời người phụ nữ này mới nói. Tôi dẫn cô đi mua đồ nhé. Liên khoát tay, đi về, tôi có linh cảm là bà ta nói đúng đấy. Cô ấy hối hả chạy nhanh, cậu Minh chẳng còn cách nào khác cũng phải theo sát. Họ mới bước chân vào phủ, đã nghe tiếng bà Tư trù chéo. Mày bỏ thứ gì vào thuốc của tao thế hả? Cái con trời đánh kia! Bà ta nói xong thì cầm cây sắt quất vào lưng con Đào. Con bé nằm thoi thóp ngay ở bậc tam cấp gào khóc. Oan con lắm bà ơi! Cô mai dặn con khi thuốc sôi thì bỏ gói bột này vào. Liền phi như bay về chỗ bà Tư, chẳng nói chẳng rằng, tung đòn đá mạnh vào cổ tay, làm bà ấy lăn đùng xuống đất. Bà Tư hét lớn, tổ cha cái con điên, mày làm loạn chưa chán sao hả cái con kia? Liền đau xót nhìn sang Đào, cả người nó thâm lại mặt nhợt nhạt. Cô ơi, cứu con. Liền dìu nó đứng dậy, bà Tư ngay lập tức đanh giọng. Ông Phú đâu? Ra mà coi đây này, hôm qua con khốn đấy mưu sát tôi không thành. Hôm nay đầy tớ của nó lại muốn rắc thuốc này vào đồ uống, hỏng muốn hại chết tôi nữa đây. Ông Phú thất kinh chạy sộc ra ngoài, sự việc hôm qua ông còn chưa kịp hoàn hồn thì lại tới việc này. Ông ấy gầm lên như sấm. Lại chuyện gì? Các người sao không chịu yên ổn mà sống chung thế hả? Bà Tư bực tức. Ông đi mà hỏi cô con dâu quý hóa của mình đấy, xem nó đã làm những trò tốt đẹp gì. Ai đời mang danh mợ cả, lại đi thậm thụt tư tình với cậu hai trong phủ. Đẹp mặt nhỉ? Bà hai nghe động chạm tới con trai mình thì xắn tay áo sừng sổ. Cô nói cái gì đấy? Nói lại câu vừa nãy xem nào. Ôi dào, chị hai cẩn thận mà trông chừng thằng Minh cho tốt đấy. Đấy là em nhắc nhở vậy thôi nhá, chứ để lúc mà ấy cái bụng ra là đẹp mặt cả phủ đấy. Các cụ bảo cấm có sai, phòng ấy còn hơn tránh. Liền bà máu sáu cơn rít vàng. Bố có ghét tôi thì cứ nhắm thẳng vào đầu tôi đây này, đừng có mà chơi trò đâm sau lưng hãm hại con Đào. Làm gì cũng phải điều tra cho rõ ràng, chứ không có cái kiểu ỷ mình có tí quyền hành là bắt nạt người khác. Sẵn tiện tôi nói luôn nhé, con Đào nó là người hầu của tôi, nên muốn đánh hay mắng chỉ tôi được phép, chứ bu là không có quyền. Liền cũng chỉ mặt con Đào mà quát lớn. Còn mày, từ hôm nay cút về phủ, không được ở đây nữa. Chẳng được cái tích sự gì, còn vướng víu vào chân người khác. Con Đào mếu máo. Sao ngay cả cô cũng không chịu tin con? Con với cô từ bé lớn lên bên nhau, chẳng lẽ cô thà tin người ngoài chứ không chịu tin con? Nó ôm mặt lê lết bò về lại buồng, Liền cũng vội đi nhanh theo sau. Bà Tư nguýt dài. Chúng nó lại chơi cái bài này để chuồn ấy mà. Lũ súc vật, chủ nào tớ nấy. Ông Phú dằn mặt, ngậm miệng lại. Mai lúc này mới bước ra, cô ấy ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy bà? Bà Tư ấm ức. Đây này, giờ có con Mai ba mặt một nhời. Hồi nãy tao đi ngang qua bếp, thấy cái con mất dạy kia, nó đang sắc thuốc. Lúc không có ai, nó đổ cái gói bột màu trắng vào. Nó còn cãi là do mày sai nó làm vậy. Mai vội vàng thanh minh. Bà nghĩ vậy oan cho Đào quá. Đúng là thuốc ấy con dặn lúc sôi hãy bỏ vào cho nó bớt đắng. Con thấy bà không uống được đắng nên làm vậy cho dễ uống ấy mà. Ông Phú gườm gườm nhìn vợ rồi bỏ đi. Bà Hai không quên nói kháy. Đúng là làm ơn mắc oán. Bà Tư ngớ người thẹn thùng. Vậy mà tao cứ tưởng. Mai gượng cười, đỡ lấy cánh tay bà ấy. Bà đang bị đau, hạn chế đi lại với đừng có kích động. Bà cứ ngồi yên ở trong phòng, con kiểm tra thuốc kỹ càng rồi mới để bà uống. Chứ sau vụ kia con cũng sợ. Mà bà với mợ Liên có thù hằn gì không? Mà sao mợ ấy cứ muốn nhắm vào bà vậy? Tại nó bị điên ý. Cái con điên ấy, nghe tên là đã muốn vả cho nó vài phát dụng cho hết răng. Ăn nói như con quỷ cái. May mà lần này không phải nó cố tình. Nếu không tao nhai đầu cả hai đứa nó. Mai vội vàng xoa dịu. Thôi, bà đừng bực mình mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Biết trước lòng người mà đề phòng vậy là được rồi bà ạ. Bà Tư nghe Mai nói một hồi mới nguôi cơn giận. Bà ấy bỗng nghiêm nghị. Mày phải nhanh mà động phòng với thằng Long. Còn tao tìm cách hất cẳng cái con quái thai kia ra khỏi phủ. Mày quản lý nó chặt vào. Đừng ỷ nó thương mình mà lơ là cảnh giác. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tối nào nó cũng ngủ cùng con kia. Mỡ dâng miệng mèo nó không sơi mới là lạ. Mai nghe tới đây mà máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Cô ta nắm chặt tay tới mức lòng bàn tay bị bấm tới rỉ cả máu. Bề ngoài Mai vẫn ngọt nhạt. Con là phận tôi tớ, đâu dám trèo cao. Cậu Long chịu thương con vậy là con đã hạnh phúc lắm rồi. Con chẳng cầu mong danh phận. Con chỉ cầu được mãi ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cho cậu, được cùng cậu ấy chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Bà Tư giọng lạnh lùng. Mày hiền thế, nên suốt ngày bị nó trèo lên đầu lên cổ. Phụ nữ là phải tham vọng. Mày không nhanh tay hành động thì sớm muộn nó cũng tống mày ra khỏi đây. Lúc ấy mất cả chì lẫn chài, đừng có mà khóc với lóc. Mai sụt sùi. Mà con có muốn danh phận đi nữa thì cũng có làm gì được. Mợ Liên là tiểu thư khuê các, lại còn được ông với bà ủng hộ. Ở phủ này ngoài cậu ấy có mình bà là thương con. Bà Tư vuốt mái tóc Mai thương cảm. Thời cơ chỉ đến có một lần, mày phải biết nắm giữ. Lợi thế của mày là được thằng Long nó yêu thương, nên hãy khôn ngoan mà dụ nó lên giường. Cứ quất cái thai là kiểu gì cũng thành. Lúc đó tao đứng ra nói nữa là chí ít mày cũng leo lên làm mợ Hai. Thời buổi này làm gì thì cũng phải biết tính toán. Mai vội cảm ơn bà Tư rối rít. Con đổi ơn bà, đời này con nợ bà, không biết làm sao mới báo đáp công ơn trời bể của bà được. Từ lúc bố con mất, đây là lần đầu tiên con cảm nhận được tình thương giống như tình mẫu tử. Bà Tư nhẹ nhàng đáp lại, thôi đỡ tao về phòng. Con Đào sau trận đòn oan ức lại bị cô Liên đòi đuổi về phủ. Nó chui về buồng gục mặt khóc nức nở. Liên lay mạnh nó. Con dở này, nước mắt đâu ra mà lắm thế? Con Đào khóc to hơn. Con không có làm, con đâu ngu mà hại bà ấy. Liên kéo nó vào lòng vỗ về. Biết mà, có ai nói gì mày đâu. Tại cô không muốn mày nguy hiểm nên cô mới đuổi về phủ. Ở đây, dù sao cô cũng là mợ cả. Bọn chúng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Nhưng mày thì cô sợ bọn họ sẽ tìm đủ cách để hại. Vậy nên tốt nhất mày nghe cô về đi. Ít ra phủ mình còn được ăn sung mặc sướng, không phải đề phòng thấp thỏm lo âu. Con Đào lúc này mới hiểu tâm ý của Liên. Nó ôm chặt lấy cô. Con không bỏ cô được, con ở lại đây chăm sóc cho cô. Từ giờ trở đi, con sẽ cẩn thận để đề phòng mọi thứ. Cô đừng đuổi con đi mà tội nghiệp, con không bỏ cô đâu. Liên mở lọ thuốc, bôi vào mấy vết thương của con Đào. Nó nhăn mặt suýt xa, giật thòn thót. Ơi nhẹ nhẹ chút thôi, chết con luôn đấy. Liên vừa làm vừa căn dặn. Để lát tao nói luôn một thể, mày không cần làm gì hết, phục vụ tao là được. Muốn ở lại đây thì cấm được tái máy chân tay, hay nghe ai nhờ vả, nghe chưa? Cẩn thận cái con gà mái nữa. Đào đau thấu xương nhưng mà vẫn thắc mắc. Gà mái là ai hả cô? Là cái con Mai con Miếc ấy. Cái tướng đi thì y như cái con gà mái. Đào bật cười khanh khách. Thua cả con gà mái. Thịt gà luộc ngon bá cháy. Chứ nhìn cái con đó điệu chảy rớt, thấy gớm. Con thấy nó là thấy buồn nôn ấy. Nó lừa con mà không hiểu sao con ngu thế. Lúc ấy thì đầu óc mụ mị. Nó nói gì con cũng răm rắp nghe theo. Liền khẽ gật đầu. Thôi biết vậy, từ từ tao tính sổ. Mày giờ cứ ở đây mà nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung. Cô ra ngoài kiếm cái ngon ngon, lát mang về cho mà ăn. Mày thèm món gì? Con Đào lém lỉnh. Con thèm thịt gà mái. Liền liếc yêu, mày bị đánh ấy, mà đầu óc vẫn minh mẫn phết nhở. Đợi cô chút, cô đi kiếm cậu Minh. Nhưng đi khắp phủ, vẫn chẳng thấy bóng dáng người đàn ông ấy. Liên đành một mình lững thững đi ra chợ. Cô cứ đi theo con đường nhỏ hồi sáng, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Ở đây họp chợ cả ngày, cứ cách hai hôm lại một phiên chợ chính. Bây giờ đã quá trưa nên lác đác có vài người qua lại. Liên nhìn ngang nhìn dọc kiếm cái quán hồi bữa cùng cậu Minh đi uống rượu. Cô vì mải để ý nhìn hai bên đường nên đâm sầm vào một người. Phía trước mặt nghe rõ tiếng phịch lẫn tiếng chửi thề. Tao giết! Nhưng vừa thấy mặt Liên, người kia đã nuốt ngược chữ vào trong bụng. Trước mặt một gã đàn ông cao lêu nghêu, dắt theo cả chục đứa đi cùng. Nhìn cách ăn mặc này cũng thấy sang trọng, chắc hẳn là công tử con nhà quan. Hắn ta lồm cồm bò dậy, phủi chân tay, mòn men tới chỗ Liên. Cô đi đâu mà chưa vậy còn ở ngoài này, để tôi sai người dẫn cô về, chứ giờ trộm cướp hoành hành, nguy hiểm lắm đấy. Liên xua tay, không cần, tôi đi mua gà luộc mà không thấy tiệm nào hết, cậu có biết chỗ nào bán không, chỉ giúp tôi với. Người kia cười danh mãnh, biết chứ, địa bàn này của tôi mà, để tôi dẫn cô đi. Liên tưởng thật vui mừng ra mặt, hớn hở đi theo luôn đám người đó. Người đàn ông lạ mặt dẫn cô đi hết khu chợ, tới một bãi cỏ hoang thì dừng lại. Liên ngạc nhiên hỏi hắn, chỗ này có người đâu, cậu dẫn tôi ra đây làm gì? Lúc này tên kia mới lật mặt đúng bản chất. Hắn ta cười dâm đãng, thì ra đây ăn xong rồi, em muốn ăn chục con gà, tôi cũng chiều hết. Liên bây giờ đã hiểu ra vấn đề, cô chẳng thèm đôi co, bật mạnh đấm ngay giữa mũi tên này. Máu phun ra như gà chọc tiết. Liên nhanh nhẹn bẻ mạnh cánh tay, xoay tên đó sang một bên, tưởng muốn gãy tới nơi. Chúng mày cứu tao. Mấy tên gia đình đồng loạt xông lên, cô gái kia vẫn đang giữ chặt, ép mạnh cánh tay người đàn ông ấy. Cô sử dụng chân tay còn lại xử lý những tên kia. Khi bọn chúng lao lên ngày một đông, Liên vội vàng buông tay ra, đồng thời sút mạnh vào mặt người đang nằm dưới đất. Cô nhanh như cắt, né sang trái rồi lại sang phải, phối hợp chân tay nhịp nhàng, cách thức ra đòn chuẩn xác. Mấy tên kia chẳng mấy chốc đã bị hạ gục. Liên giơ nắm đấm đe dọa, từ giờ trở đi trốn cho kỹ vào, tôi thấy các người còn ức hiếp gái nhà lành thì gặp đâu đánh đó. Cô ấy vừa nói dứt câu thì một lực mạnh đập thẳng vào sau gáy. Liên quá bất ngờ, cộng lực kia ở ngay chỗ hiểm nên cô gục ngay xuống. Đầu óc quay cuồng, mắt dần mờ đi, nhìn vật không còn rõ nữa. Cô vẫn cảm nhận được mình bị chúng kéo lê dưới đất, cỏ dại cứa cả vào da thịt đau đớn. Tiếng tên đầu đàn vang vẳng bên tai, kéo nó qua bãi cát sạch sẽ chút, xong chúng mày quay đi cho tao chơi đã. Chơi chán thì mang về cho ông già. Ông ta thấy con này á, đảm bảo không rơi con mắt ra khỏi chồng mới là lạ đấy. Chúng cười hô hố, Liên biết nguy hiểm đang rất gần kề, nhưng cô không tài nào có thể chống cự được. Bây giờ cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Bọn chúng vừa kéo Liên qua được một đoạn ngắn thì cả đám bất chợt dừng lại. Tiếng một người đàn ông giận dữ vang lên, thả người. Mấy tên kia bất giác lùi lại, chết rồi, giờ sao? Tên đầu đàn hồi nãy vẫn đang hăng máu, lên đi, đập chết nó, tao chịu trách nhiệm cho. Thằng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, cậu ơi, đây là cậu Minh, con thứ của Quan Khâm Sai đại thần đấy. 30 người đi chăng nữa cũng chẳng phải đối thủ của cậu ta đâu, mau rút thôi mà còn bảo toàn tính mạng. Tên kia nghe nói vậy thì mặt mày biến sắc, hắn ta chạy bán sống bán chết. Đám tôi tớ thấy chủ bỏ chạy cũng co cẳng theo sau. Cậu Minh vì không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng tới thanh danh của Liên, nên chỉ lặng lặng bế cô lại một góc khuất sau dạng tre làng. Chỗ này là đường cụt nên hầu hết chẳng có ai qua đây. Mình để cô ấy nằm lên đùi mình, lấy tay xoa nhẹ vào chỗ bị thương của Liên, bây giờ đang sưng một cục tím lịm. Cậu ấy vừa làm vừa nói khẽ, đồ ngốc, người lạ nói gì cô cũng tin sao, may mà tôi đến kịp. Liên cứ nằm im lìm như vậy, mãi tới hai canh giờ sau mới tỉnh lại. Cô thấy cả người đau nhức, nhất là phần đầu như búa bổ. Liên mở mắt thấy trước mặt là con suối, nước trong vắt, đầu mình đang gối lên chân người khác. Cô vội vàng bật nhanh dậy, đến khi nhận ra mình thì Liên mới thở phào. Hóa ra là cậu cứu tôi à? Sao biết mà cứu vậy? Hồi nãy tại tôi chủ quan, chứ không tôi đập cho gãy giỏ cả lũ. Mình nhíu chặt mày, lần nào cô cũng vậy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tin lời người khác, nhất là người lạ. Mà sao đi mãi ra tận đây làm gì, không nói tôi dẫn đi. Liên bị đau khắp mình mẩy, lại còn bị cậu Minh trách mắng. Cô bực bội, đi kiếm cả phủ có thấy tăm hơi đâu. Con Đào nó thèm ăn thịt gà luộc, nên tôi đánh liều chạy ra đây, kiếm mua về cho nó. Mà thấy người ta đóng cửa, đi mãi không thấy ai bán, gặp mấy tên kia hỏi đường thì bị chúng nó lừa. Cậu Minh nhìn bộ dạng thảm thương của Liên thì không lỡ mắng tiếp. Cậu nhỏ giọng, Thế cái vụ mà hồi sáng bà ăn xin, bà ấy nói đấy, bao giờ thì cô tính làm? Có làm không tôi còn biết đường. Hồi nãy tôi đi kiếm đồ cho cô, đầy đủ hết rồi. Liên há hốc miệng, lay mảnh cậu Minh. Chết rồi, tôi quên khuấy đi mất. Dạo này đầu óc ngu ngơ kiểu gì không biết. Rõ ràng mới sáng mà đã quên. Ở tôi về ngay đây rồi làm luôn, không quá mất giờ dần là hết thiêng. Cô toàn đứng dậy, nhưng mà đầu óc vẫn đang quay cuồng. Bất đắc dĩ liền cúi mặt. Cậu đã thương thì thương cho chót, cõng tôi luôn đi, giờ tôi có lết cũng không nổi, mệt lắm. Mình hử lạnh, bữa sau tuyệt đối không được rời khỏi phủ một mình, nhớ chưa? Cô gái kia phụng phịu, nhớ rồi. Liền cười tươi rói nhảy lên lưng cậu Minh. Cô ấy không quên trêu chọc. Cậu Minh, cái gì? Hay cậu về xin thầy cưới tôi đi? Người đàn ông kia đang đi bỗng dừng hẳn lại, giọng ngập ngừng. Tôi đâu có điền mà lấy cô. Sao lại không lấy tôi? Cậu chê tôi ở điểm gì? Mình muốn nói tiếp nhưng lại không biết mở lời từ đâu, nên lại im lặng cõng cô ấy đi tiếp. Sao cậu không trả lời? Suốt cả quãng đường, cô ấy cứ hỏi mãi một câu duy nhất. Tại sao không chịu lấy cô ấy? Cuối cùng mình lại lấy đại một lý do. Tôi không thích kiểu người mạnh mẽ như cô. Liền hừ mạnh. Đàn ông các người hay nhỉ? Chỉ thích đâm đầu vào mấy cái con, lúc nào cũng tỏ ra ngu ngu, yếu đuối. Chưa động vào là đã nước mắt đầm đìa. Mấy con đấy á, thầm nho như ma. Cô gái mạnh mẽ thì đã sao? Như tôi có gì là nói huỵch toẹt ra. Chẳng bao giờ chơi trò tiểu nhân ném đá giấu tay. Ấy ấy, đừng nói là cậu cũng thích cái con gà mái đấy nhá. Thả tôi xuống đi. Hóa ra anh em nhà cậu cùng si mê cái con đó nên mới trở mặt thành thù. Lúc đầu tôi đã nghi. Hóa ra cậu thích nó thật. Sao cậu rốt thế? Biết nó xấu xa tâm địa xảo trá vậy mà vẫn điên cuồng yêu mù quáng. Cô ấy nói một tràng, còn cậu Minh chẳng hiểu mình vừa nói sai gì mà chọc giận Liên tới mức này. Cậu vội vàng đính chính. Hình như cô đang hiểu lầm thì phải. Tôi đã làm gì yêu ai đâu. Với gà mái ấy là mái hả? Liên đang tức giận cũng phải bật cười. Cậu giỏi thế, biết luôn hả? Mà công nhận là cô ta y chang con gà mái không? Mình lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết nói sao với cô gái này. Bây giờ ngoài đường cũng đã có người qua lại. Thấy mình đang bế cô gái kia thì ai cũng xì xào không ngớt. Ôi, loạn, loạn thật rồi. Em chồng với chị dâu đấy, chứ hai người họ không phải vợ chồng đâu. Một bà bĩu môi. Ôi dảo, thì ông Phú lấy về che mắt thiên hạ thôi. Chứ chẳng lẽ đi công bố cậu Long lấy con ở làm vợ à? Vậy mà có nhục chết. Liền chẳng để tâm những lời họ nói. Bởi từ bé đến lớn cô đã quá quen với cảnh người ta đàm tiếu nói xấu mình. Nhưng cậu Minh lại khác. Từ lúc Liên đặt chân vào phủ làm mợ cả, cậu chứng kiến cô ấy bị người ta hãm hại, còn chồng mình lại công khai ôm ấp che chở cho cô gái khác, chẳng thèm quan tâm đoái hoài gì tới vợ, khiến mình trào lên cảm xúc khó tả. Cậu không thể lý giải nổi đây là thứ tình cảm gì, chỉ biết trong đời cậu chưa khi nào trải qua. Mỗi khi cô ấy hỏi câu kia, Minh lại như người mất hồn. Cậu chẳng biết trả lời thế nào nữa. Đến ngay cả bản thân mà cậu ấy vẫn còn thấy đang trông tranh vô định. Mình nén tiếng thở dài. Thấy vậy liền hất hàm. Cái gì mà đã thở dài, thở ngắn ở đây hả? Không thích cõng tôi thì nói luôn ra đi để tôi tự đi bộ. Mình cuống quýt giải thích. Không phải, đang nghĩ mấy chuyện chưa thông ấy mà. Liền nhân cơ hội này nham nhở. Vậy mất công nghĩ thì nghĩ luôn đi. Giờ tôi làm thế nào thì cậu mới đồng ý chấp nhận tôi làm vợ? Cậu Minh khóe miệng hơi cong, ánh mắt lấp lánh khác thường, nhưng vẫn tuyệt nhiên không đáp. Gần tới cổng, cậu từ từ đặt cô xuống. Đi được không? Cô vào trước, tôi theo sau. Liền giơ tay ra hiệu đồng ý, cô chậm chạp bước vào. Mới bước qua cánh cổng, đã thấy Mai óng mẹo đang ngồi quạt phe phẩy. Bên cạnh cậu Long cầm cuốn sách chăm chú nghiên cứu. Liền thấy hai người này là máu nóng lại nổi lên, nhưng cô thấy việc kia quan trọng hơn, nên mới làm lơ coi như không thấy họ. Nhưng liền mới bước ngang qua thì cậu Long đã gắt lên. Đi đâu về sao mất tích cả buổi thế? Đừng tưởng phủ này dễ dãi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Còn cô cảm thấy không ở được thì biến luôn đi, miễn cưỡng làm gì cho mệt mỏi. Liền đoán chắc, cậu ta tự dưng nổi khùng như vậy là do con gà mái kia nó thêm mắm thêm muối vụ con đảo hồi sáng. Nếu như mọi hôm, Liền sẽ sừng cổ mà cãi tay đôi. Nhưng mà hôm nay thì cô ấy nhịn. Cậu Long thấy thế có chút không quen. Cô điếc hả hay sao mà không trả lời? Liền mặt vẫn lạnh tanh. Hình như cậu chưa ăn đòn nên mạnh miệng nhỉ. Lo mà chăm sóc cái con gà kia đi, đừng xía mõm vào việc của người khác. Long bực tức túm lấy cánh tay Liền, nhưng có tiếng quát. Buông cô ấy ra. Cậu Minh từ sau tiến đến, chẳng chút nể nang giật mạnh tay Long. Khỏi phải nói, người này đứng ngây như phỗng, không ngờ cậu Minh lại dám thể hiện như vậy vì một cô gái. Đi thôi. Tiếng của Minh kéo Liên về thực tại, hai người ai về phòng người nấy để tránh tai mắt xung quanh. Khi thấy mọi chuyện đã yên ổn, Liên rón rén đi theo lối phụ ra sau vườn. Cô cứ đi mãi, theo đường thẳng, tới cuối cùng giáp danh là bụi dâm bụt mới dừng lại. Cô kiểm tra đúng hướng mà bà ăn xin chỉ dẫn, nhưng hoàn toàn trống trơn, không có mô đất nhô cao nào hết, cũng chẳng thấy đám cỏ lau mà che kín đầu người. Liên nhìn ngược nhìn xuôi đều không thấy, cô ngồi bệt xuống đất. Mình hồ đồ thật đấy, lại đi tin bà ấy. Nếu bà ta giỏi như vậy thì ở nhà cũng có người đến kiếm, cần gì phải vất vả đi ăn xin. Nghĩ vậy, Liên lại lững thững bước đi dạo quanh khu vườn một lượt. Công nhận phủ này rộng lắm, đi mỏi chân mà không biết. Ở đây trồng nhiều cây thảo dược trị bệnh. Liên ngẫm nghĩ, đúng là nhà võ có khác, trồng nhiều thuốc thật. Liên nhìn những bụi cây xanh tốt, lâu lâu nhú vài bông hoa xinh xinh, cô thấy đầu óc dễ chịu vô cùng. Khi tới giữa vườn, Liên thấy rất nhiều những cây có hình thù kỳ dị, lá tròn to, mỗi cây duy nhất một lá, củ nổi cả trên mặt đất như củ gừng. Liên đưa tay tính chạm thử thì có tiếng nói, đừng động vào nó. Liên ngước mắt nhìn thì thấy cậu Long đang khoanh tay trước ngực. Cô bĩu môi, cậu nhớ tôi tới vậy cơ à? Cách xa một chút đã không thể chịu nổi, phải mò đi kiếm. Long bực bội, loại điên như cô, có cho tôi cũng chẳng thèm vào. Chẳng qua đây là cây ngải, cô mà động vào nó, cô điên nặng là tôi phiền phức thêm. Liên nghe tới tên cây này thì bật dậy, nhảy hẳn sang một bên, vẫn cái điệu bộ hai tay chỉ về phía cây đó. Cây này hại người đấy. Cậu Long hơi cười mỉm. Sao cô biết? Liên mặt nghiêm lại. Thật mà, hồi nhỏ tôi chứng kiến tận mắt luôn. Có một người bạn của tôi cũng thấy, một bà thầy mo cắt tiết gà, nhỏ vào cây mà nó hút sạch. Cậu Long cố khơi gợi lại. Tôi không tin, thế cậu bạn của cô đâu rồi? Liên gãi đầu, có nhớ đâu, lâu lắm rồi, hồi đó gặp nhau trong núi. Cha tôi dẫn đi chơi thì gặp cậu ấy đang hái hoa, nghe bảo là tặng bu. Tôi chỉ nhớ vậy thôi, sau này chưa có gặp lại. Cậu Long lại tiếp tục hỏi, thế sao mới gặp có một lần mà cô vẫn ấn tượng với người đó thế? Người này là cô tự tưởng tượng đúng không? Liên trợn trừng mắt, vớ vẩn. Tôi nhớ bởi vì hôm đó cậu ấy mặc quần ngược, còn bị rách cái miếng vải ở mông rõ to. Với tôi gặp vài lần, không phải một lần đâu. Cô ấy nói tới đây thì bật cười ngặt nghẽo. Cái mặt thì đen xì xì, mà cái mông thì trắng thế. Lòng mặt hết xanh lại trắng, hơi gắt. Về đi, cấm lang thang ngoài này. Liền chân huýt sáo chạy về. Cô tới sân thì ngó nghiêng đi kiếm cậu Minh. Bà Tư từ trong phòng bước ra, giọng khó chịu. Cô lại tính nhòm ngó cái gì nữa vậy? Liền gườm gườm xắn tay áo. Bu nói ai vậy? Bà Tư không nghĩ cô ấy dám phản kháng ra mặt, nên đành im im bỏ đi, không quên liếc xéo. Bà ta không dại mà đối đầu trực tiếp, bởi bà hiểu cô gái này bất chấp, dám làm mọi việc điên rồ. Cậu Minh đang lúi húi ở gần chỗ bà hai, hình như bà ấy nói gì không vừa ý nên hết mặt cậu u ám lắm. Liền thấy hai bu con họ tiến lại thì vội lảng sang chỗ khác, coi như không quen biết. Cứ tưởng cậu Minh sẽ đi luôn, ai ngờ cậu dừng lại hỏi nhỏ. Sao rồi? Liền lắc đầu. Bà hai nhìn cảnh này thì xem ra không vừa mắt, nhưng cũng chẳng nặng lời mà chỉ kéo cậu Minh đi luôn. Ở đây có một mình nên Liên cứ đi ra lại đi vào, không có ai trò chuyện. Hội người làm chỉ cần đánh hơi thấy cô là bảo nhau tránh xa cả vài thước. Thành thử cô chưa tiếp chuyện được với ai. Liên lùi thùi ra góc sân, ngồi đếm từng viên sỏi. Con Sen nói khẽ với con bên cạnh. Mợ lại lên cơn hay sao mà ghê thế kia? Ờ, chắc vậy. Nhìn mợ Liên cứ thế nào ấy, sợ khiếp đi được. Nó còn chưa dứt lời thì viên sỏi găm ngay mắt cá chân. Còn Mận nhảy lên hét lớn, ui cha, đau chết tôi rồi. Ai, là ai ném? Liên ngay lập tức cất lời, là ta. Hai cô gái này khiếp đảm vội chuồn đi mất, không dám ở lại đây bàn tán thêm nữa. Mày nhếch mép cười khẩy, tổ sư cái con dở, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chẳng qua mày được cái mác con quan, có gì mà vênh mặt tới thế. Mày ngẫm nghĩ một hồi, bỗng cô ta ồ lên một tiếng, rồi cũng nhanh chân rời khỏi đây. Nhá nhem tối, khi mọi người tập trung ăn uống thì không thấy bóng dáng Mai và cậu Long đâu hết. Bà hai thắc mắc, ủa, hai đứa kia nó đâu mà không ra ăn cơm? Bà Tư cười cười, chắc hai đứa này hẹn hò chứ còn đi đâu nữa. Mà công nhận nhìn đi nhìn lại, tôi thấy con Mai cũng xứng với thằng Long phết. Tội nghiệp con bé xinh đẹp giỏi giang, bu nó thì cả đời phục vụ phủ này, vì bảo vệ chủ mà mất mạng. Thằng Long với nó lại là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc xuất thân của con bé thấp kém, chứ không thì... Bà cả gằn giọng, hồ đồ, bữa cơm lo mà ăn đi, nhai cho kỹ vào. Bữa sau tôi còn nghe cô nhắc đến chuyện này nữa, thì đừng có hỏi tại sao tôi ác. Bà Tư đanh mặt lại, bao nhiêu năm mà chị vẫn bảo thủ thế? Chẳng phải chị đã mềm lòng cho con Mai ở lại phủ, vậy tại sao không cho nó thêm cơ hội tiến thêm bước nữa? Ông Phú ném luôn cái bát xuống đất, hét toáng lên, im hết lại, bữa ăn cũng không xong, tôi cấm các bà cãi vã. Ai mà vi phạm thì cấm túc trong phòng một tuần, nhịn ăn luôn, khỏi có sức mà cãi. Toàn lũ sướng quá, hóa rổ. Mấy bà nghe xong im bặt, chẳng ai ho he thêm tiếng nào. Liên mặc kệ không quan tâm, cô vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cậu Minh ngồi đối diện, lâu lâu lại khẽ lén nhìn cô gái này. Sau khi ăn uống xong xuôi, ông Phú đứng dậy chỉ tay về phía bà Tư. Bà chuẩn bị giường chiếu, tối nay tôi ngủ chỗ bà. Bà kia cũng ngây ngốc, riêng bà Tư mặt vênh váo tự đắc, ôm lấy cánh tay ông Phú. Hai người họ chậm rãi bước về phòng. Đợi họ đi khuất, bà ba mới nghiến răng. Đêm này lẽ ra ông ở phòng em, mai mới tới lượt phòng cô ta chứ các chị. Sao lại vậy? Hay là ông nhầm? Không được, để em đi kêu ông đã. Bà hai vội vàng ngăn lại. Ôi, vậy cô không biết à? Bữa giờ ông ấy toàn đóng đô ở chỗ con mỏ đỏ đấy, chứ còn ở đâu nữa. Bà cả cũng xen vào. Tôi thấy cũng lạ. Xưa ông ấy lạnh nhạt với nó nhất, mà chẳng hiểu sao mấy tháng gần nay lại mới vậy. Con khốn đấy được dịp lên mặt, lúc nào cũng cân cân. Bà hai bỗng kéo ghế lại gần bà cả thủ thỉ. Có khi nào nó giở trò sau lưng chúng ta không? Dạo này thấy cô ta hay nhổ cái củ giống củ hành, lúc thì cầm củ giống củ nghệ ở góc vườn. Em theo dõi mấy lần, bắt gặp à toàn đi vào lúc nhá nhem tối. Nghe bảo củ đó yểm vào là điều khiển được tâm trí của người khác. Bà ba nghi hoặc, làm gì có loại cây nào mà ma lực như thế được? Em thấy nó ngang phè phè, khó tin quá. Bà cả nãy giờ trầm ngâm, cuối cùng đành khẽ nói, trên đời này đúng là có cây ngải thật đấy, tâm linh không đùa được đâu. Các bà không nhớ vụ bu con Mai cũng bị ngải nó quật chết à? Nên đừng dại mà dây vào, không là chết không kịp ngáp, chẳng ai cứu được đâu. Bà hai với bà ba giật thót sởn cả gai ốc, không ai bảo ai đều lẳng lặng lần lượt rời đi. Lúc này chỉ còn lại mình bà cả với Liên. Bất giác bà ấy nắm tay cô âu yếm. Con đừng quan tâm đến họ, cứ làm tốt phận mình là được. Thằng Long bô nghi chắc cũng bị dính bùa nên mới vậy. Cái con kia nó giỏi y thuật lắm, bù đoán nó am hiểu mấy cái này. Chính tay nó trồng đám cây ngải trong vườn hết đấy. Liền sửng sốt, thế bu biết sao mà không ngăn cản? Bù có biết đâu, mãi sau này lúc mời thầy về giải hạn mới biết đấy là cây ngải. Xưa nghe nó bảo cây thuốc quý trị bệnh đau đầu, mà công nhận hiệu quả thật. Đợt thằng Long đau đầu muốn vỡ ra, uống thuốc khắp nơi mà không ăn thua. Thấy vậy mà con đó nó cho uống củ ngải là hết tiệt luôn tới giờ. Ông Phú mê cây đó lắm nên không cho ai phá, chứ không á, bù đốt sạch rồi. Liền gật đầu, bù nói vậy con mới biết. Thôi bù đi ngủ đi, muộn rồi đấy, con cũng đi ngủ luôn đây. Bà cả đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước đi. Liên bây giờ chỉ muốn nằm lên giường đánh một giấc tới sáng. Phía sau gáy vẫn đang đau nhói khó chịu. Cô chậm chạp bước về phòng, vừa mới mở cửa đã thấy con Mai mặc mỗi cái áo yếm nửa kín nửa hở đang nằm trên giường, không thấy mặt mũi cậu Long đâu. Liền hằng máu hùng hổ bước vào, cô tiện tay cầm luôn cái ghế gỗ, mắt đỏ ngầu. Mày chán cơm thèm đất rồi thật sao? Mày dám leo lên giường của tao? Mai lúc này hình như đã ngấm đòn, vừa vội cái áo bà ba mặc vào rồi nhanh chân bước xuống giường. Cô ta vẫn tỏ vẻ mình vô tội. Mợ ơi, bình tĩnh, cậu sai con vào đây để chữa bệnh đau đầu, con mỏi lưng quá nên mượn giường của mợ nằm tạm. Trên má trái của Mai hẳn rõ 10 đầu ngón tay. Cô ta bực tức gắt lên, sao mợ lại đánh tôi? Cô ta vừa dứt lời thì cái ghế trên tay Liên phang ngay vào mạng sườn Liên, vẫn còn chưa dùng sức, chứ nếu không cô ta đã gãy hết xương rồi. Mai quá bất ngờ khi bị phang thẳng vào người như thế. Cô ta điên cuồng chẳng chút nể nang, xông tới nhưng chưa kịp động vào Liên, đã bị người kia đạp mạnh vào bụng, ngã lăn xuống đất. Mặc cho cô ta gào khóc òm tỏi, Liên vẫn cứ rừng rưng. Cậu Long đâu? Gọi cậu Long ra mà cứu. Một cậu Long chứ 10 cậu Long tao cũng vẫn vặn răng. Đừng có tưởng cậy cậu ta chống lưng mà muốn làm trời làm đất thì làm. Chỉ cần tao thấy một lần nữa, mày dám bước vào đây, tao thề cho mày không còn chân mà lết. Vừa lúc này có tiếng đẩy cửa bước vào, cậu Long mặt phờ phạc đi thấy rõ, tóc ướt đẫm sương đêm. Chứng tỏ cậu ấy đã ra ngoài từ rất lâu. Còn Mai mừng như cha chết sống lại, khóc lóc chạy tới, xà vào người này kể lể. Cậu ơi, mợ đánh em đau quá, mợ ấy nghĩ em dụ cậu nên mới ra tay tàn độc như vậy. Cậu coi, mợ ta lấy cả cái ghế phang vào em đây này. Long xoa xoa cánh tay Mai, rồi nhìn sang Liên bằng ánh mắt khó hiểu. Lại chuyện gì nữa? Liên cũng giả bộ sụt sùi, tiến lại lôi mạnh con Mai hất xuống đất, rồi bám chặt lấy cậu Long. Mình ơi, em sợ quá, hồi nãy trong phòng tối om, thấy bóng trắng nằm trên giường, em cứ ngỡ ma nên mới tiện tay phang, chứ em mà biết Mai thì em nào có dám. Em xin lỗi rồi mà cô ấy vẫn còn không chịu, lại lấy cậu ra dọa em. Em biết cậu thương cô ấy như em gái, nhưng lần này cậu phải xét xử công bằng. Em ghét nhất mấy cái thể loại chuyện đi rình mò đớp trộm, lại còn ra oai hống hách. Hơn nữa tối qua vợ chồng mình mới động phòng, mà nay có người lại bò lên, thử hỏi ai mà không bực. Em mới nói vài câu mà cô ta đã trực đánh lại em rồi. Mai bật dậy, mắt long sòng sọc, túm lấy tóc Liên. Mày nói sao cơ? Mày động phòng với cậu ấy? Sao mày nói mày muốn cưới cậu Minh mà mày lại dám làm vậy? Cô ta mắt đẫm lệ. Cậu lừa em. Cậu bảo không động vào nó. Cậu chỉ thương mình em. Vậy mà giờ thì sao? Chúng ta từ bé đến giờ lớn lên bên nhau, còn chưa vượt qua cái nắm tay. Vậy mà cậu mới quen nó có vài ngày mà đã lên giường thế. Liên đã nhanh trí theo kịp những lời Mai nói. Cô nghĩ bụng. Thì ra là con này chưa sơ múi được cái gì. Cô ấy lại tiếp lời. Vậy là cô bị lừa rồi. Chúng tôi quen nhau từ bé. Cậu Long ngày nào mà chẳng lẽo đẽo đi theo đòi lấy tôi bằng được. Đằng nào cũng mang danh nghĩa vợ chồng, vậy nên tôi phải sớm khám phá chứ. Mà đến giờ ấy, của vợ chồng tôi rồi, cô còn không biến đi, tính ở đây mà cản mũi tiếp à? Mai ấm ức nhìn sang cậu Long. Cậu nói đi, chuyện này là như thế nào? Tối tới giờ cậu đi đâu? Long thở dài mệt mỏi. Em về phòng đi, có gì Mai nói. Ở đây cãi nhau vậy, thầy mà nghe thấy không hay đâu. Mọi chuyện không như cô ấy nói. Thực ra tôi... Liền vội chặn họng. Cậu Long, nãy bảo đi mua cho em mấy cái áo yếm đâu rồi? Bỏ đây em thay, xong vợ chồng mình đi ngủ. Em thương cậu quá, chạy đi kiếm mãi mới có chỗ bán hả? Mai giận tím gan bỏ chạy ra ngoài. Liền nhanh chân chốt chặt cửa. Cô lại gần giường cầm cái chiếu rũ sạch. Cô bĩu môi. Bẩn thỉu. Long chẳng đôi co, mà lặng lặng nằm một góc dưới đất, quay mặt vào tường. Nhìn cái bóng lưng rộng lớn mà cô đơn thấy lạ, làm Liên chợt thấy có cái gì đó không quen. Cô bỗng cất tiếng hỏi han. Sao vậy? Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay sao mà hiền thế? Mọi khi là chửi ác lắm cơ mà. Này, hay là cậu mê đắm vẻ đẹp của tôi đấy? Cậu nhận ra tôi mới là lựa chọn đúng đắn của đời mình, nên cậu nhẹ nhàng với tôi hơn hẳn. Tính âm mưu để tôi siêu lòng, có phải không? Cô ấy lại tự lẩm bẩm. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi cũng thấy mình càng ngày càng xinh đẹp duyên dáng. Nhưng đáng tiếc cậu không có được tôi đâu. Tôi giờ phải tập thủy mị nết na để cưa đổ được cậu Minh. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích con gái kiểu như vậy. Từ hôm nay nhé, tôi sẽ không đánh nhau nữa đâu. Lòng bất giác xoay người nhìn chằm chằm vào Liên. Im đi. Thích cậu ta sao không sang phòng cậu ta mà ngủ? Liên mắt sáng rực. Cậu Long, cảm ơn cậu đã chỉ giáo. Vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Tầm này mà tôi lẻn vào phòng cậu Minh cũng làm gì có ai biết nhở. Vậy sau này cậu cứ đem cô Mai về đây, tôi qua phòng cậu ấy. Chúng ta cứ coi như không quan tâm. Thôi tôi đi luôn đây. Liền vui sướng bật nhanh dậy, nhưng chưa lao ra tới cửa thì người kia đã gằn giọng. Tin cô ngủ qua đêm ở phòng cậu Minh mà đến tai thầy Bu, thì chắc cô đẹp mặt lắm nhỉ. Hay cô thử đi xem, sáng mai dậy hai người còn lành lặn nữa không. Liền lửa nguyết. Ơ thế nãy cậu lừa tôi à? Mà nói luôn cho nó vuông nhá. Tôi thích làm vợ cậu Minh ý, cậu lại thì thích cô gái kia. Chỉ bằng thẳng thắn nói với thầy Bu, cậu lập cô ta làm mợ cả, còn tôi thì làm vợ cậu Minh. Vậy có phải là tiện cả đôi đường, hai người chia ly bốn người hạnh phúc không? Chứ cậu với tôi như chó với mèo, vừa quái nhau đầu mà tối nào cũng mắt nằm thế này. Phí cả thành xuân. Trời ạ, ngủ đi. Cô điên nó cũng phải có giới hạn, điên hết phần người khác thế. Liền thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì cô lắc đầu khó hiểu. Ủa, chứ tôi nói sai gì à? Cậu Long đấm mạnh tay vào tường, tới mức các ngón tay bật máu. Cô khôn hồn thì ngậm ngay cái miệng lại. Liền thấy cậu ta nổi điên vô cớ thì không hé răng nữa mà ôm cái gối rồi lăn ra ngủ. Cô gái này chỉ mới đặt lưng một lát đã ngủ quên trời đất không hay biết gì. Dậy đi, ra ngoài này, tôi mua sẵn đồ ăn để nhắm rượu đây này. Trong giấc mơ, Liền thấy cậu mình cầm chai rượu trắng, vẫy tay cô mỉm cười. Liền hí hửng ngồi dậy, từ từ đi lại chỗ cậu ấy. Cô thấy cả thân mình nhẹ bẫng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.